Chị Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Đã rất là lâu rồi thì hôm nay tác giả Trần Linh mới có một bộ truyện dài gửi về cho kênh. Và câu chuyện này Thuận sẽ chia thành 4 phần khác nhau. Tối nay chúng ta sẽ đón nghe phần 1. Và thời gian vừa rồi thì tác giả Trần Linh có ít tác phẩm hơn, có lẽ là do là cô bị COVID-19. Hình như là bị dương tính 2 lần lận quý vị ạ. Quý vị nào mà theo dõi tác giả Trần Linh trên Facebook thì có thể là sẽ biết cái thông tin này. Và có thể chính vì điều đó nên cũng ảnh hưởng tới việc viết truyện của tác giả. Và để xem cái câu chuyện dài sau một quãng thời gian mà tác giả Trần Linh không gửi truyện về cho kênh thì câu chuyện này liệu có diễn biến và có sự hấp dẫn ra sao nhé. Và Thuận thì luôn rất là tin rằng những tác phẩm dài của tác giả Trần Linh sẽ vô cùng cuốn hút. Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay trong buổi tối ngày hôm nay phần đầu tiên một bộ truyện rất hay, rất mới của tác giả Trần Linh. Ngày cô bước chân lên xe hoa cũng đúng ngày trăng rằm. Cô phải làm dâu trên tít tận cao nguyên xanh lộng gió, chỉ có cây cối và đường núi bạt ngàn heo hút, cách xa thành phố nơi cô ở đến hơn 100 cây số. Nhà chồng mà cô chưa một lần gặp mặt, cũng không biết họ có những ai. Cô phải lấy người đàn ông hơn mình rất nhiều tuổi. Song điều đặc biệt ở đây chính là anh ta đã có đến 2 lần quá vợ. Đổi lại, gia đình họ sẽ chu cấp tiền cho cha cô chữa bệnh và trả khoản nợ vay ngân hàng khá lớn. Đến nơi rồi, mở chủ mời cô xuống xe. Tiếng nhòm miệng vừa dứt, bà phát súng để đùng vang vọng bắn lên trời. Cô giật thót mình, vén lớp khăn che mặt, nhìn người đàn ông có làn da sạm đen, khuôn mặt lạnh tanh, mặt mày xám ngoét. Chân cô đứng không vững, lùi lại vài bước, may có nhỏ miệng đứng sau đỡ. Nó thấy cô sợ bèn trấn an. Cô chủ đừng sợ, đấy là ông chủ căn biệt thự này à? Cậu ấy là chồng cô. Cô đứng yên như tượng sáp, không thốt nổi một câu. Ánh mắt anh ta nhìn cô không mấy thiện cảm, hất hàm ra lệnh cho nhỏ miền. Đưa cô ta vào nhà, dặn mẹ tôi muốn làm gì tiếp theo thì làm. Còn nữa, tôi đi thăm vườn rẫy vài ngày nữa tôi mới về. Còn cô ta, cô biết phải sắp xếp vào phòng nào rồi đấy. Nhưng mà, thưa ông chủ... Không đợi miền nói hết câu, anh ta nhảy phóc lên ngựa, phi đi trước sự ngạc nhiên của mấy trăm quan khách. Mặc sau lưng có tiếng gọi của bà mẹ, vẫn không làm anh ta thay đổi quay lại. Màn đón dâu thật ấn tượng. Người ta đón dâu nghe tiếng pháo nổ, tiếng vỗ tay chúc mừng của quan viên hai họ. Còn cô, màn rước dâu chỉ nghe tiếng súng nổ và cả những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía mình. Nghe sao mà lạnh cả sống lưng. Bà Dung thấy vậy chạy ra nắm tay cô mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay mấy cái an ủi. Thôi con vào nhà với mẹ. Tính khí thằng Vũ nó thay đổi thất thường lắm, bên ngoài nhìn không mấy thiện cảm, song bên trong con người nó lại sống rất tình cảm. Vào nhà đi con. Giọng nói của bà Dung mới ấm áp làm sao. May thầy còn có bà ấy nên cô làm bớt bỡ ngỡ. Đám cưới không có chú rể, tờ giấy kết hôn anh ta đã ký sẵn đặt trên bàn, trong đấy còn ghi rõ kết hôn lần thứ 3. Có nghĩa cô là người vợ thứ 3 trong cuộc đời người đàn ông kỳ quặc này. Và cũng chẳng biết cô có phải là cô dâu cuối cùng của anh ta hay chưa. Ký đi con, để luật sư còn đem đi làm cho xong thủ tục. Tưởng họ sống trên núi thì suy nghĩ của họ sẽ khác xa dân thành phố. Nhưng không, họ còn hiện đại hơn thành phố gấp 100 lần. Đăng ký kết hôn mà không cần ra ủy ban xã làm việc, chỉ cần cô dâu chú rể ký vào tờ hôn thú, những chuyện còn lại đã có luật sư lo tất. Cũng phải thôi, nhà họ Trịnh là gia đình giàu có nhất vùng này, đất đai chủ phú, nghe đầu rộng không đếm xuể. Đi vài ngày quanh đồn điền cũng không đi hết, có tiền bạc trong tay muốn gì chẳng được. Luật sư đẩy tờ giấy kết hôn sang trước mặt, Hạ nhìn xuống ngẫm nghĩ. Thôi chết rồi, mình ký tên nào bây giờ? Tâm trí Hạ rối bời. Bởi đáng nhẽ người được gả đi lần này là chị Trâm chứ không phải cô. Do bị thúc ép ký tên nhiều lần quá, tên cô nhắm mắt ghi đại tên là Nguyễn Phương Hạ. Bút xa gà chết, hôn nhân của cô như sống trong địa ngục giữa một thiên đường mộng mơ mà nhiều người nhìn vào sẽ ao ước. Miền đưa cô vào căn phòng tối om, ngay bên cạnh chân cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Căn phòng này trước đây dành cho người làm ở, sau này giảm bớt nhân sự nên nó được gia chủ để trống. Mợ chủ, mời mợ vào, đây là phòng mợ. Miền dọn sạch phòng cho mợ từ mấy hôm trước. Nếu còn thiếu gì mợ cứ nói, Miền sẽ đi mua cho mợ. Đây là phòng tôi ư? Chứ không phải là... Nói đến đây, nhỏ Diệu cũng là người giúp việc trong nhà, từ đâu chạy đến, tay chống eo, mắt trợn trừng quát. Không ở đây chẳng nhẽ lại ở cùng phòng với cậu chủ. Đừng có mà mơ mình làm bà chủ của nhà này. Nói xong, nó xí một hơi rõ dài. Bà Sung đi đến la ó. Diệu, ai cho phép cô ăn nói hỗn xược với mợ chủ như vậy? Đây là lần cuối tôi nghe thấy những lời này, và không muốn bất cứ ai trong nhà đối xử tệ bạc với mợ chủ. Tất cả nghe rõ chưa? Dạ. Diệu xỉu mặt, cúi đầu vâng dạ, không dám hò hè nửa lời, khác hẳn với cái thái độ hống hách khi nãy của cô ta. Miền nhìn nó bĩu môi cười hả hê khi thấy Diệu bị bà chủ la, còn Diệu thì quê đỏ mặt. Bà Dung nắm chặt tay Hạ, kéo cô về phía căn phòng cạnh vườn hoa, vừa đi vừa bảo. Phòng con ở bên này, con là con dâu của mẹ, là vợ thằng Vũ, nằm ở chủ nhà này. Sao phải ở căn phòng dành cho người làm như thế? Thật thiệt thòi cho con. Hạ luống cuống đáp. Dạ, con không sao thưa bà chủ. Từ nhỏ con đã làm lụng vất vả quen rồi, có chỗ che mưa nắng đối với con là đủ. Bà Dung khẽ trao cái cặp chân mày, nghi ngờ câu nói của Hạ liền hỏi. Con nói vậy là có ý gì? Chẳng phải con là con gái của một ông chủ có tiếng trong thành phố hay sao? Biết mình lỡ lời, Hạ vội đính chính. À, ý con là mấy công việc trong nhà con làm được, nên con ở đâu cũng được ạ, miễn là có chỗ che mưa nắng. Bà Dung cười rồi nói với cô. Mẹ không ngờ một tiểu thư xinh đẹp như con lại biết làm giam ba chuyện nhà. Chẳng bù cho nhỏ Quỳnh, em gái thằng Vũ, đến là bộ đồ mặc trên người mà con bé cũng chưa từng động tay vào giặt. Đi thêm một đoạn, họ đứng trước một căn phòng khá lớn. Bà Dung đưa tay lên mở cửa. Đến rồi con, từ hôm nay con phải ngủ ở đây. Sớm sớm có cháu cho mẹ bồng. Đây cũng là phòng của thằng Vũ, góc bên kia là phòng làm việc, đọc sách và nghe nhạc của nó mỗi khi thư giãn. Ngoài này là vườn hoa, mỗi sáng thức dậy con sẽ được chiêm ngưỡng trăm hoa đua nở, hương thơm phảng phất. Phòng mẹ và phòng bà nội ở trên lầu. Ngày mai con bé Miền sẽ đưa con lên chào bà nội. Thường ngày bà rất ít khi ra ngoài do tuổi bà đã cao. Nói xong bà Dung còn ghé sát tai Hạ, vừa cười vừa thì thầm. Bà thích ăn bánh ngọt, nếu con biết làm thì ngày mai con chịu khó dậy sớm làm bánh dâng lên bà, đảm bảo bà quý mến con liền cho mà xem. Hạ nhận miệng cười, nụ cười ngây thơ vô tội. Cô không ngờ bà nội bên chồng vẫn còn sống. Ngày mai chắc chắn cô sẽ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Đêm tân hôn vắng bóng chồng. Lại nhà, cô nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Tiếng côn trùng kêu rạt rích ngoài vườn xen lẫn tiếng ngọn cây xào xạc. Cảm giác buồn man mát nhớ người yêu ra giết. Trước khi bước vào cuộc hôn nhân này, Hạ đang có một mối tình thật đẹp bên cạnh cậu bạn trai tên Thành. Thành hơn cô 8 tuổi, anh đang là một kiến trúc sư có tiếng trong thành phố. Người ta bảo tài không đợi tuổi, câu nói ấy rất xứng với Thành. Hôm Hạ nói mình sẽ đi lấy chồng, Thành buồn biết bao nhiêu nhưng chẳng thể giữ cô bên cạnh. Bởi vốn dĩ mẹ của Hạ không ưng Thành, chỉ vì nhà anh không có điều kiện bằng nhà Vũ. Hạ thở dài, đèn ngoài vườn hoa sáng rực. Dù sao tâm trạng đang không vui, lại không ngủ được, nên cô quyết định ra vườn hoa đi dạo. Cô với chiếc áo khoác treo trên móc, khoác tạm vào người cho đỡ lạnh. Khí hậu trên này khác hẳn dưới thành phố, ban đêm hầu như không phải mở quạt mà vẫn lạnh teo người. Vừa bước ra khỏi phòng, bên tai cô đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó từ phía bên kia cầu thang vọng đến, rõ như chót vào tai. Bất giác cô rùng mình, miệng lẩm nhẩm. Ai ta? Ai mà nửa đêm nửa khuya lại ngồi khóc? Sao còn chưa đi ngủ? Cô tiến lại gần hơn xem người đang khóc là ai. Mùi nhang trầm thoang thoảng thơm đâu đây đưa lại, thật dễ chịu, cô tự hỏi mình. Ai mà cúng đêm khuya lắc như thế này, khác gì cúng ma quỷ. Cô ớn lạnh với những thứ mình đang tưởng tượng ra trong đầu. Cô còn vừa nghĩ hay là nhà này có ma. Càng đi gần đến nơi, tiếng khóc càng nhỏ dần, mùi máu tanh xộc thẳng vào khoang mũi, khiến cô lợm cổ quay đi, tí nữa nôn ói ngay trong nhà. Hạ cất tiếng hỏi: "Ai đấy?" Im lặng một lúc chờ câu trả lời, thấy không ai lên tiếng, cô lại hỏi: "Ai ở dưới kia thế? Có cần tôi giúp gì không? Cô đau ở đâu à?" Vẫn không ai đáp, tiếng rên rỉ bắt đầu thay tiếng khóc. Hình như cô ấy bị thương nặng lắm thì phải, nên tiếng khóc và tiếng rên rỉ nghe mới thê lương như vậy. "Cô cần tôi giúp gì không?" Sột sột, nghe như tiếng móng tay cào dưới những bậc thang làm bằng chất liệu gỗ. Chẳng hiểu sao Hạ nghe những âm thanh đó phát ra giữa màn đêm thanh vắng, da gà trên người cô lại nổi hết cả lên, tóc gáy dựng đứng, xương sống lạnh buốt như có ai đó đang dùng cái lưỡi lạnh ngắt như băng liếm dọc đốt sống lưng, nghe thốn thốn. Cô lùi lại nửa bước theo phản xạ, nghĩ nơi đây không ổn, muốn bỏ chạy về phòng mà không thể. Đôi chân cô như có tảng đá đè nén, không tài nào nhấc nó lên nổi. Tôi đau quá, tôi đau quá, làm ơn giúp tôi với, ngực tôi đang chảy máu." Mặc dù hơi sợ nhưng Hạ không lỡ bỏ đi khi nghe tiếng kêu cứu. Cô bước xuống hai bậc, tay vịn vào tường, thứ gì đó ướt át trên tường mà tay cô vừa cua chúng thật khó chịu. Ở đây hình như không mắc bóng điện, thứ giúp cô nhìn thấy cảnh vật trước mắt chính là mấy tia sáng le lói của chiếc đèn chùm treo ở giữa phòng khách. Cô giơ bàn tay lên ngang mặt, muốn nhìn xem mình vừa sợ phải cái thứ gì nhớp nháp. Cô giật mình, người run như cầy sấy khi phát hiện tay mình nhuốm đỏ toàn là máu. Không chỉ tay cô, trên khắp bức tường cạnh cầu thang và cả dưới những bậc tam cấp cũng loang lổ dính đầy vết máu. Nó vẫn còn ướt, chứng tỏ cô gái kia vừa mới bị thương. Hai chân đứng im không dám nhúc nhích, nhìn chân cô gái ngồi phía góc khuất cầu thang, trong bộ dạng nhếch nhác, tóc tai xõa kín mít, lắp bắp hỏi: Cô ơi, cô không sao chứ?" Cô gái đó đang rên rỉ bỗng im bặt. Cô ta ngồi xoay lưng lại phía cô, đôi vai gầy run lên bần bật, không biết do đau đớn hay do lạnh. "Cô có sao không?" Hạ tỏ ra bình tĩnh hơn. Trong lúc cô gái kia đang định ngẩng mặt lên nhìn thì bất ngờ sau lưng Hạ có một mũi dao nhọn sáng loáng giờ quá đỉnh đầu, đang trong tư thế đâm thẳng vào sống lưng cô, chẻ dọc xương sống, tách ra làm đôi. Hạ giật mình quay đầu lại, cô sững người. "Mở chỗ, thì ra là mở. Tôi còn tưởng là tên trộm nào lẻn vào nhà, còn định ra tay với nó." Hạ run rẩy, cô nuốt nước miếng nhìn ông quản gia bằng ánh mắt kinh hãi. Xong nó đã dịu lại sau câu nói của ông ấy. Cô lén lén chỉ qua vết máu dính trên tường, không dám ngoái cổ nhìn thêm lần nữa. Lắp bắp nói mãi mới thành câu: Chú nhìn kìa, vết máu." Ông bạn cất con dao vào trong túi, nhìn theo hướng tay Hạ chỉ, nhún vai bảo: "Mở chỗ, làm gì có vết máu nào?" Hạ ngạc nhiên ngoảnh lại nhìn sau lưng. Quả thực vết máu trên tường đã biến mất. Cả cô gái kia cũng vậy, y như bị bốc hơi khỏi thế gian. Cô thốt lên: "Làm sao có thể như vậy được? Rõ ràng tôi thấy trên tường và cả dưới bậc cầu thang đầy vết máu. Còn cô ấy nữa, khi nãy cô ấy ngồi ở góc bên kia khóc thút thít kêu cứu." Ông bạn xua tay đáp: "Chắc do mợ mệt quá đấy thôi nên gặp ảo giác. Thôi mợ ở về phòng nghỉ cho khỏe, để tôi đi kiểm tra một lượt cho an tâm." Nói đoạn, ông bạn cầm đèn pin đi kiểm tra xung quanh nhà. Hạ không tin vào mắt mình, cô đưa tay lên dụi mắt. Đúng như lời ông bạn nói, tường nhà sạch bong, không có bất cứ một chút dơ bẩn gì trên ấy. Cô xoay người đi lên, vừa bước được vài ba bước lại giật thót mình khi nhìn thấy bà giúp việc đứng trên ngay cầu thang nhìn cô chằm chằm. Hạ đưa tay lên ôm ngực, tự trấn an mình rồi hỏi bà ấy: "Có chuyện gì không bác?" Vẻ mặt bà ấy lạnh tanh, đứng im lặng một lúc, chậm rãi bước đến trước mặt cô, nghiêm mặt nói: "Lần sau mợ đừng ra khỏi phòng vào ban đêm. Xung quanh đây là đồi núi nương rẫy, ngộ nhớ có thú dữ trên núi xuống tấn công mợ, khi đó chúng tôi làm sao bảo vệ mợ kịp thời. Tôi Mợ chủ, mời mợ về phòng. Mợ nhớ lời tôi dặn là được rồi. Ở đây không như ở nhà mợ. Không để cô nói hết câu, bà ta xen vào cắt ngang lời nói của Hạ. Cô khẽ gật đầu, lặng lẽ đi về phòng. Trước khi đóng cửa, Hạ còn ngoảnh lại nhìn bà giúp việc xem bà ấy đi chưa. Cô thấy bà ta không về phòng mà đi xuống cầu thang. Con đường đó chỉ dẫn tới một nơi duy nhất, đấy chính là tầng hầm. Dưới đó có bí mật gì? Cô thắc mắc. Đấy là câu hỏi trong tâm trí của Hạ ngay lúc này. Nằm trên giường, cô vẫn không tài nào chợp mắt. Ánh đèn ngoài vườn chiếu vào ô cửa sổ càng làm cô không sao ngủ được. Cô đã quen ngủ mỗi khi tắt đèn. Phòng phải thật tối cô mới yên giấc. Có lẽ một phần do lạ nhà, mà cũng có khi cô cảm thấy bất an trong lòng. Cô nằm yên lặng suy nghĩ về những chuyện mình vừa gặp. Ánh mắt của ông quản gia và bà giúp việc thật thần bí. Cách xuất hiện cũng không giống ai, dễ hù dọa người khác. May mà Hạ không yếu tim, chứ nếu không, cô không bị ma nhát cũng bị họ hù chết. Cô luôn cảm thấy những người sống ở đây và cả căn biệt thự này đang ẩn giấu một bí mật gì đó rất đáng sợ. Cô tự nhủ phải mạnh mẽ, không biết ngày mai cuộc đời cô sẽ ra sao. Song cô không cho phép mình gục ngã hay yếu đuối. Trời vừa sáng, hơi đất còn mờ sương, gió ngoài vườn hoa thổi thốc vào mang theo hương thơm dịu nhẹ. Hạ đang ngủ, bỗng cô giật mình tỉnh giấc vì cảm nhận có ai đó trong phòng đang rất gần với mình. Cô vừa mở mắt, bỗng giật nảy mình khi thấy Vũ đang ngó sát vào mặt cô, nhìn chằm chằm. Ánh mắt của anh ta bén hơn cả dao, lướt nhẹ qua thôi cũng muốn cứa đứt. Cô đang tự hỏi, anh ta bảo đi thăm rẫy mấy bữa mới về, vậy mà đã quay lại vào sáng hôm sau. Vũ kéo cô dậy, nhếch môi cười, nói với cô bằng giọng nói không mấy thiện cảm. Ai cho phép cô ngủ trên giường của tôi? Hạ lắp bắp. Là mẹ. Từ nay, tôi cấm cô bén mảng vào căn phòng này nửa bước. Vốn dĩ nơi này không thuộc về cô. Hãy ở nơi nào phù hợp với con người cô. Còn căn phòng này thì không. Hạ ngạc nhiên hỏi. Tại sao? Trong khi em là vợ của anh. Vợ tôi á? Này, cô có bị ảo tưởng không? Đúng trên danh nghĩa cô là vợ tôi. Song nó chứng minh được gì khi cô lại dùng cách bán thân mình đổi lấy tiền bạc? Như vậy cũng gọi là hôn nhân sao? Anh nói gì thế? Hạ thắc mắc hỏi. Bố chưa kịp trả lời, bên ngoài đã có giọng một cô gái vọng vào. Cô ta vừa đẩy cửa vừa nói. Cô nghe mà không hiểu à? Hay giả bộ mình là con nai tơ để mong anh Vũ thương hại? Vậy để tôi trả lời thay anh Vũ. Cha mẹ cô mang tiếng là gả cô đi. Thực chất là họ bán con gái cho mẹ anh Vũ để đổi lấy một số tiền lớn cho cha cô chữa bệnh. Số còn lại chi trả cho các khoản nợ ngân hàng do làm ăn thua lỗ. Mọi chuyện có đúng như vậy không anh Vũ? Vũ nhún vai, không phủ nhận cũng không phản bác lời cô gái kia nói. Song hành động của anh đã quá rõ rằng lời cô gái kia nói là đúng. Cô ta nói xong bước đến bên cạnh Vũ, khoác tay anh tình tứ như những đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm. Hạ lắc đầu, cô không tin đây là sự thật. Khi cô đồng ý lấy Vũ vì mẹ cô bảo đây là cách báo hiếu tốt nhất của cô dành cho họ để trả ơn bao năm dưỡng dục. Tôi không tin, cha mẹ không bán tôi. Bà tôi bị bệnh là thật, nhưng gia đình và công việc của nhà tôi vẫn ổn. Cô gái kia buông tay Vũ, bước đi uyển chuyển đến trước mặt Hạ, mở túi xách lấy một tập giấy photo đập vào tay Hạ, rít lên. Vậy thì cô hãy xem đi, người chị tài giỏi của cô điều hành công ty ra sao. Trước đây, gia đình cô hưng thịnh là do sự cố gắng của cha cô. Còn bây giờ, công ty rơi vào tay chị gái cô, nó đã thành đống đầu nát phế thải. Khi mà bị những cổ đông trong công ty lừa gạt, cô ta chỉ lo ăn chơi đàn đúng và chìm đắm trong những cuộc tình chớp nhoáng. Vùng tiền bao trai thì làm sao không bị bọn họ lừa gạt. Cô khỏi kiểm tra độ chính xác của tập tài liệu này. Tôi đã nhờ người đi thu thập về đấy. Cô ta lườm huyết rồi quay đi, tới khoác tay Vũ giọng óng hẹo. Anh yêu, mình đi ăn sáng thôi anh. Hôm nay em rảnh cả ngày. Anh có muốn ở bên em ngày hôm nay không? Vũ mỉm cười, anh không nói gì. Hạ nói với theo. Cô nói dối, chị tôi không như vậy. Cả hai bước ra đến cửa, nghe Hạ nói thì dừng lại. Vũ nhìn cô mà rằng. Hãy biến đi đâu thì biến. Khi tôi quay lại không muốn nhìn thấy cô lảng vảng trong căn phòng này nữa. Còn không nghe lời thì một xu tôi cũng không bố thí cho cha cô chữa bệnh. Nên nhớ, hợp đồng đấy vẫn do tôi nắm giữ và làm chủ. Cánh cửa phòng vẫn mở, bóng dáng họ xa khuất. Hạ ngồi thụp xuống đất, co chân ôm đầu gối khóc hu hu như một đứa trẻ. Tay siết chặt mớ tài liệu cô gái kia vừa đưa cho mình. Cô không tin đây là sự thật. Mẹ cô không thể vì vụ công ty phá sản mà nhẫn tâm bán cô đi như thế. Cô cũng không tin sống trong một căn biệt thự rộng lớn nhất nhì thành phố mà tiền chữa bệnh cho cha cũng không có. Cô gạt nước mắt, tạm gác chuyện này sang một bên. Nhớ lời mẹ chồng dặn đêm qua nên cô xuống bếp, xách giỏ ra vườn hoa hái cánh hoa hồng và làm bánh. Khuôn viên này thật đẹp, nối dài từ vườn ra tới tận cánh đồng nằm phía sau nhà. Chẳng mấy chốc cô đi lạc vào thiên đường ngập những sắc hoa đủ sắc màu. Gió khẽ thổi, những bông hoa khẽ đung đưa, hương thơm phảng phất làm cho không gian nơi này thật dễ chịu. Nó khiến tâm trạng cô tốt hơn, ít ra không ngột ngạt và bí bách như bên trong căn biệt thự hoa lệ kia. Cô đứng bên vách núi, nơi có những đám hoa dại nở rộ. Tiện tay, cô hái một bông cài lên mái tóc mây mềm mượt. Đôi tay trắng nón mềm mại, nâng niu những cánh hoa, còn đọng những hạt sương đêm ướt sũng. Chợt khẽ mỉm cười. Hạ đang đắm chìm trong cảnh sắc thiên nhiên, bỗng một cánh tay gầy trơ trọi vươn ra từ phía sau lưng, đặt lên bờ vai mảnh mai thon gọn của cô, giọng yếu ớt vang vọng hỏi. Cô là ai? Hạ giật mình, miệng thốt lên. Lạnh, lạnh quá, lạnh như băng vậy. Cô ngoảnh lại chẳng thấy có ai, vậy mà giọng nói ấy lại văng vẳng rót vào tai cô, nghe rõ mồn một. Đột nhiên cô rùng mình ớn lạnh, tóc gáy dựng đứng, bờ môi run run không biết vì lạnh hay vì sợ. Phải chăng nỗi sợ hãi những thứ vô hình đang nhen nhóm trong con người cô lúc này, giữa màn trời âm u ma mị. Cô đảo mắt liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy đám sương mai trắng muốt ngưng động, chứ không thấy một bóng hình nào. Lạ thật, rõ ràng khi nãy có người hỏi mình cơ mà. Hạ làm nhảm trong miệng. Cô quyết định quay lại khu vườn hoa hồng, không dám ở đây thêm một phút giây nào nữa, mặc dù nơi này rất đẹp. Khi vừa đặt chân đến vườn hoa, cô gặp ông quản gia đang đứng đó nhìn mình chằm chằm từ khi nào, không chớp mắt, giống như sợ cô biến mất khỏi tầm nhìn. Cô được một phen giật mình lần nữa, bối rối khi thấy ánh mắt dò xét của ông ấy dành cho mình. Hạ lên tiếng, xua tan đi bầu không khí lặng thinh. Bác cần cháu giúp gì à? Cháu ra vườn hái cánh hoa. Cháu tính làm ít bánh điểm tâm cho bà nội. Ông ta mặt lạnh như tiền, nói. Mợ chủ thật khéo tay. Vừa đúng lúc bà chủ rất thích ăn bánh ngọt, đặc biệt là loại bánh làm từ những hoa hồng màu đỏ đậm, giống với những bông mợ vừa cắt để trong giỏ. Tôi tế hoa chắc cũng đủ dùng rồi, không nên hái thừa sẽ lãng phí. Bà chủ rất tâm đắc với vườn hoa này, nên không cho phép ai tự ý hái hoa khi chưa được sự đồng ý của bà ấy. Mợ hiểu ý tôi nói rồi chứ? Hạ gật đầu. Tuy thấy hơi lạ về những quy định khắt khe này, song điều làm cô ngạc nhiên bây giờ chính là số bông hoa trong giỏ cô hái khi nãy đã đổi sang màu đỏ thẫm. Cô nhớ rất rõ khi nãy mình hái rất nhiều màu sắc. Cô muốn làm bánh hoa hồng ngũ sắc cho bắt mắt. Vậy mà sau câu nói của ông quản gia, cô nhìn vào trong giỏ, chúng lại toàn là màu đỏ. Mợ chủ, mợ vào bếp làm bánh thôi. Bà chủ thức dậy lúc 8 giờ sáng và không muốn phải chờ đợi bữa sáng. Nếu cô không biết bột làm bánh để ở đâu, thì cứ hỏi bà Phú hoặc là nhỏ Miền, họ sẽ chỉ cho mợ. À, vâng. Hạ chớp chớp mắt, thoáng chút giật mình. Chưa hết ngạc nhiên đã bị ông quản gia hối thúc, nên cô đành gác suy nghĩ của mình qua một bên, xách giỏ hoa hồng vào bếp. Sau lưng cô là ánh mắt gian tà của lão quản gia già. Hạ xay những cánh hoa hồng cho nát, vắt lấy nước cốt trộn vào nhân bánh tạo thành một chất dẻo như mạch nha. Chỉ mất hơn một giờ đồng hồ, cô đã làm ra những chiếc bánh nhiều kiểu dáng khác nhau, trông rất đẹp mắt. Khâu cuối cùng là nướng bánh. Hạ quay sang hỏi Miền. Kia là nó nướng đúng không em? Nó còn sử dụng được chứ? Miền gật đầu. Dạ, chiếc lò nướng đấy ông chủ vừa mới đổi hồi tháng trước. Nướng gì cũng ngon mợ. Mợ đưa đây, Miền đem đi nướng cho. Miền nhận khay bánh từ tay Hạ. Cô đem đi nướng ở nhiệt độ hạ dần. Chờ Miền đặt bánh vào trong lò xong, Hạ mới quay lại phòng thay bộ quần áo. Lúc cô trở ra kéo theo chiếc vali của mình, Miền đứng trong bếp thấy lạ, ngó ra hỏi. Mợ ơi, sao mợ lại kéo vali đi đâu? Hạ mỉm cười. Trong nhà này, ngoài bà Dung, mẹ chồng cô và nhỏ Miền ra, thì hầu hết chẳng ai ưa mình. Họ luôn nhìn cô, không bằng ánh mắt kỳ thị khinh bỉ, thì cũng bằng ánh mắt lạnh tanh không cảm xúc. Mặc dù cô mới chỉ về đây làm dâu từ ngày hôm qua. Hạ dừng lại trước cửa căn phòng bên cạnh chân cầu thang. Cô thở hắt ra một hơi, nói với Miền. Miền, em mở cửa cho chị đi. Từ nay chị sẽ ở phòng này. Miền ngơ ngác, chưa hiểu hết ý của mợ Hạ, nên nó hỏi lại. Ơ, sao mợ lại ở phòng này à? Miền tưởng bà chủ kêu mợ ở bên phòng cậu chủ, chung phòng với cậu ấy cơ mà. Hạ cười chua chát, nhớ đến lời của Vũ nói khi nãy lại thấy chạnh lòng, thở dài. Anh Vũ khi nãy bảo chị vậy, chị không có tiếng nói trong nhà này, nên chủ bảo sao thì nghe vậy. Với chị ở đâu cũng được, miễn nó là nơi an yên. Chị không muốn gây phiền hà cho người khác. Miền đặt con dao đang sắt thịt trên tay xuống thớt, với chùm chìa khóa treo trên tường. Bước ra khỏi nhà bếp, giờ nó lên ngang mặt cười hì hì. Mở chủ, chìa khóa đây ạ, à, để Miền mở cửa cho mở. May mà bà chủ dặn Miền dọn dẹp phòng cho mợ từ mấy hôm trước. Nếu không mùi ẩm mốc, mợ sẽ không ngủ được đâu. Vừa nói, Miền vừa nhanh tay mở cửa. Hạ ngạc nhiên khi nghe Miền nhắc đến bà chủ dặn nó dọn phòng, trong khi mới vừa tối qua bà ấy còn đích thân đưa cô về phòng của Vũ. Hạ nhìn Miền chăm chăm rồi hỏi. Em nói bà chủ là mẹ chồng chị dặn em dọn căn phòng này cho chị. Có đúng không? Miền lắc đầu, làm hai bím tóc trên đầu nó xoay tít trông ngộ nghĩnh như một đứa trẻ. Hạ tự hỏi, không biết năm nay con bé bao nhiêu tuổi rồi mà nói chuyện vừa lễ phép, vừa ngoan lại còn tốt bụng. Miền bật công tắc đèn, mở toang cánh cửa sổ, xoay người lại nói với Hạ. Dạ không, nhà này có hai bà chủ, một là bà nội của cậu Vũ, người thứ hai là mẹ cậu Vũ. Còn bà chủ sai em dọn dẹp phòng cho mợ, chính là bà nội của cậu chủ ạ. À. Đợi tí nữa nướng bánh xong, em đưa mợ lên phòng gặp bà chủ. Cô quên mất vài vế trong nhà, nên nghe Miền nói mới ngộ ra nhà này có hai bà chủ thật. Hạ kéo vali vào trong phòng, nhỏ Miền nhanh tay mở tủ quần áo cho Hạ tự sắp xếp đồ theo ý muốn. Trước khi rời khỏi phòng, nó còn dặn, cần nó giúp gì cứ qua bếp kêu nó. Trong căn phòng lúc này chỉ có Hạ, ánh sáng bên ngoài hắt vào làm cho căn phòng thoáng đãng hẳn. Cô đi xung quanh ngắm nhìn nó một lượt. Căn phòng này không quá lộng lẫy nhưng khá tươm tất và sạch sẽ. Vậy mà nhỏ Miền khi nãy còn bảo không dọn sạch thì nghe mùi ẩm mốc ngủ không được. Hạ cho rằng con bé Miền đã nói quá. Thực tế cho thấy căn phòng này khá thoáng mát, tuy không rộng rãi bằng căn phòng của Vũ, song nó đối với cô lại quá thoải mái và thân thiện. Ở một mình cũng tốt, ít ra cũng được làm chính mình, không cần nhìn vẻ mặt khó ưa của ai đó mỗi ngày, thoải mái vô cùng. Hạ đang nghĩ vậy trong đầu. Cô đứng trước tủ quần áo, mở vali treo hết số quần áo vào bên trong tủ. Lúc cô khép chiếc vali lại định cất nó vào trong một góc cho gọn, chợt cô nhìn thấy một chiếc hộp gỗ cũ rích nằm sát góc tủ khuất sau mớ đồ cô vừa chất. Hạ tò mò lấy nó ra xem. Cô giơ lên cao ngắm nghía nó, lắc qua lắc lại xem có gì bên trong hay không. Đúng là tai cô nghe tiếng lục cục bên trong thật, chứng tỏ trong đấy có cất đồ. Cô lạp nhạp trong miệng. Hộp đồ này của ai ta? Sao nhỏ Miền nó không đem cất đi? Bên trong có gì nhỉ? Xin chào mợ chủ, rất vui được biết cô. Bỗng sau lưng có tiếng quát làm cô giật nảy mình, xem chút làm rơi chiếc hộp trên tay xuống sàn nhà. Cô quay lại, mở đôi mắt to tròn nhìn anh ta, quá đỗi ngạc nhiên. Hạ ngước lên nhìn, trước mắt cô là một người đàn ông điển trai chững chạc. Cô đoán tuổi anh ta chỉ ngang với Vũ. Hạ luống cuống thả nhẹ chiếc hộp giấu dưới chân, đứng dậy chào anh ta rồi đáp. Vâng, Chào anh, tôi vừa đến đây hôm qua. Anh là... Người đàn ông kia cười. Ánh mắt anh ta có một chút gì đó ấm áp, dễ gần gũi chứ không sắc lạnh như Vũ. Điều này gây được thiện cảm đối với Hạ. Anh ta trông thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Hạ, phá lên cười trước sự ngạc nhiên của cô. Trời đất ơi, em có cần nghiêm túc vậy không? Anh chỉ đùa em một chút thôi. Nếu làm em sợ, anh xin lỗi. Nhìn em kìa, mặt mày trông thật kém sắc. Hạ đưa tay lên sờ má mình, bụng bảo dạ. Mặt mình mà kém sắc, anh ta quả là không biết nhìn người. Có điều cô không nhận ra, khi nãy trông sắc mặt cô khó coi thật, tái nhợt khi vừa nhìn thấy anh ta, cứ như vừa bị anh ấy bắt gặp trên tay mình cầm chiếc hộp. Anh ta tiến lại gần hơn, nói với cô. Xin được tự giới thiệu, anh tên Sinh, nhà ở bên kia đồi, cách nhà thằng Vũ không xa lắm. Anh và Vũ là hai thằng bạn chơi thân với nhau từ thuở nối khố cờ chuồng. Bữa qua anh đi công tác dưới huyện nên không kịp về sự đám cưới của hai người. Cũng anh nay lắm. Vừa về đến nhà anh phải vọt qua đây ngay, tặng quà cho hai người nè. Chúc em và Vũ sống bên nhau răng long đầu bạc, con cháu đầy nhà, sớm sinh quý tử. Lời Sinh nói vừa dứt, bên ngoài tiếng của Vũ vọng vào. Cậu ở qua đây lâu chưa Sinh? Có việc gì mà qua nhà mình sớm vậy? Vũ đi vào đứng cạnh hai người bọn họ, nhìn Hạ hừ một tiếng nói tiếp. Cô về đây chưa được 48 giờ, đã dở cái thói trăng hoa, dụ dỗ bản thân của chồng lên giường hả? Hay cô thấy tôi không ngủ với cô, nên sinh lòng ham muốn nhục dục và dụ dỗ thằng Sinh? Cô đúng là cái loại đàn bà trơ trẽn. Hạ bực mình, tát Vũ một cái trước mặt Sinh, đôi mắt ứa lệ nhìn Vũ tức giận. Đây mà là lời của một cậu chủ mà mọi người kính trọng hay sao? Vợ anh không tin đã đành. Đến cả người anh bảo là bạn thân của mình suốt bao năm, anh cũng không tin thì xem như tôi cũng không cần phải giải thích gì nhiều. Anh có thể đối xử với tôi tệ bạc, nhưng tôi không cho phép anh lăng mạ hay xúc phạm đến nhân phẩm của tôi. Cô... Hạ bỏ đi, để hai người đàn ông đứng nói chuyện trong phòng. Vũ rướn cổ đứng nói theo. Cô khá lắm, cứ đợi mà xem lời tôi nói còn đúng hay không. Sinh kéo tay Vũ gạt giọng. Thôi đi Vũ, cậu nói vớ vẩn cái gì thế? Mình không kịp đến giờ đám cưới của cậu nên hôm nay qua sớm để chúc mừng và tặng quà thôi mà. Làm gì có chuyện tình tứ hay là vợ cậu ve vãn dụ dỗ mình ở đây. Cậu không nên nghĩ vợ mình như vậy chứ, như thế là bất công. Cậu thì biết gì, cô ta là do mẹ mình bỏ tiền mua về đấy. Sinh ngớ người. Họ dắt nhau ra ngoài vườn đi dạo. Vũ đưa tay lên xoa xoa má. Anh nghĩ bàn tay nhỏ bé kia mà tát cũng đau thật. Vũ cay cú vì bị Hạ tát trước mặt thằng bạn thân. Thủ này ắt sẽ trả. Sinh trông thấy Vũ tội nghiệp, anh nói. Cậu đau chứ? Cái tát vừa rồi của cô ấy. Vũ gật gù, cúi gằm mặt nhìn mũi giày hất tung mấy chiếc lá vàng rơi dưới đất cỏ lên cao. Ừ thì đau, không ngờ bàn tay yếu ớt vậy mà khi ra tay cũng đau đáo để. Sinh cười khẩy. Đau là đúng rồi, đáng đời cậu. Cậu thừa biết hôn nhân lần này là do người lớn quyết định. Cô ấy cũng như cậu, cũng vì làm tròn chữ hiếu mà chấp nhận lấy người đàn ông nhiều khiếm khuyết như cậu làm chồng. Khiếm khuyết ở đây mình muốn nhắc đến là những cuộc đổ vỡ trong hôn nhân của cậu. Chẳng phải hai lần trước người cũng là do cậu chọn lựa hay sao? Rồi cuối cùng cậu vẫn thất bại. Sao cậu không thử mở lòng chấp nhận cô ấy thêm một lần nữa? Biết đâu... Vũ xua tay cản lại lời nói của Sinh. Thôi, cậu không cần nói tiếp đâu. Với mình, bất cứ người phụ nữ nào trong mắt mình cũng là cái gai cần chặt bỏ. Kể cả cô ta, loại đàn bà ham tiền thì làm sao mang lại hạnh phúc trong hôn nhân. Hiểu tính Vũ từ nhỏ nên Sinh biết dù có khuyên cỡ nào, Vũ cũng bỏ ngoài tai. Con người của Vũ vừa lạnh lùng cứng nhắc khô khan và vừa bảo thủ khó tính. Sinh thở dài, hai người đàn ông lặng lẽ đi bên nhau, không ai nói với ai thêm một câu gì. Bánh thơm thật mở chủ ạ. À, đây là lần đầu tiên em thấy bánh hoa hồng mà lại thơm như vậy. Ước gì em cũng được ăn thử. Miền đứng bên cạnh suýt xoa nhìn khay bánh nóng hổi vừa mới ra lò. Cô nuốt nước miếng ực cái tỏ vẻ thèm thuồng. Hạ cười gõ nhẹ lên đầu con bé rồi bảo. Được rồi, lần sau chị hái hoa nhiều hơn một chút, sẽ làm hai mẹ khi đó mọi người có thể cùng được thưởng thức. Nụ cười trên môi miền tắt hẳn khi nghe Mợ Hạ nhắc đến vườn hoa hồng. Nó lén lén nhìn qua khu vườn hoa, đứng nép sát vào Hạ thì thầm. Mợ chủ, Mợ nói sáng sớm Mợ ra vườn hái hoa. Vậy Mợ có nghe thấy tiếng ai khóc? Không, có nghe thấy tiếng kêu đau không Mợ? Hạ khựng tay, vẫn còn vài chiếc bánh trong khay chưa kịp xếp ra đĩa. Cô nghiêm mặt nhìn miền rồi hỏi. Ý em là gì? Nói ra chị nghe thử. Miền liếc ra ngoài xem có ai đang đứng xung quanh khu nhà bếp không. Cô mới ghé sát tai Hạ rồi nói nhỏ. Thì là tiếng một cô gái khóc ấy chị. Nhất là vào những đêm trăng rằm hoặc hôm nào trăng sáng. Tiếng khóc ấy lại phát ra từ khu vườn hoa. Nói thật, em chỉ dám ra đó ban ngày. Sẩm tối là cho tiền em cũng không dám bén mảng qua. Sau lưng có tiếng nói làm cả hai giật mình. Miền, ai cho phép cô nhiều chuyện? Cô biết quy định của nhà này rồi chứ? Nếu còn tái phạm, tự vả miệng 100 cái. Đó là tiếng của Sáu, người giúp việc lâu năm trong nhà. Bà Sáu ở đây từ khi cậu Vũ mới lọt lòng. Cậu Vũ lớn lên cũng có công một phần bà chăm sóc, nên từ nhỏ Vũ gọi bà Sáu là bà Vũ. Biết mình nói lỡ miệng, Miền rối rít xin lỗi, hứa lần sau sẽ không tái phạm. Thái độ của bà ấy không tức giận, không tươi cười. Con người của bà ấy thật khó đoán tính cách. Hạ cười xòa, nói đỡ cho Miền. Bà Sáu đừng nghĩ vậy, Miền chỉ nói với cháu, lần sau làm bánh thì làm nhiều một chút. Còn bé nó cũng muốn ăn thử. Bà Sáu đi đến, nhìn đĩa bánh thấy khá đẹp mắt, hương vị thơm dịu nhẹ thì gật đầu. Quay ra nói với Hạ. Mợ chủ đã nói vậy thì tôi tin Mợ. Bánh Mợ làm trông ngon lắm. Mợ sắp bánh ra đĩa xong, rồi đi theo tôi. Tôi đưa Mợ lên gặp bà chủ. Bà chủ vừa thức dậy và cần ăn chút điểm tâm. Bà Sáu quay đi, lúc đi ngang qua Miền lườm cô một cái như để cảnh báo lời mình nói. Nhắc Miền đừng tái phạm. Cô còn không mau bê đĩa bánh đi theo tôi và Mợ chủ, hay cô muốn tự Mợ bê lên? Miền cuống quýt. Dạ không, để cháu bê lên ạ. Vậy thì đi thôi. Để bà chủ giận thì tội cô không gánh được đâu. Mợ chủ, mời đi theo tôi. Nghe giọng điệu của bà Sáu, Hạ đang nghĩ chắc hẳn bà nội là người rất khó tính, hoặc giả là người khó gần. Lần đầu tiên cô đặt chân bước lên lầu, cảm giác có chút gì đó lạ lạ, hay nói cách khác là hơi sợ người, bởi bầu không khí trên này khác hẳn với ở bên dưới. Bà chủ, là tôi Vũ Sáu đây ạ. Tôi đưa Mợ chủ lên chào bà. Trong lúc đợi bà Sáu gõ cửa, Hạ quan sát bao quanh một lượt. Trên này được bài trí ít đồ hơn ở dưới nhà, song không vì thế mà làm giảm đi độ xa xỉ của căn biệt thự. Khá khen cho chủ nhà biết cách chi tiền, mỗi món đồ trong đây toàn là hàng hiếm. Một giọng nói khàn khàn trong nhà vọng ra, nghe câu được câu mất, hình như bà ấy yếu lắm rồi thì phải. Vào đi, tôi đói bụng rồi. Mợ chủ, mời cô vào, bà chủ đang đợi bánh của cô. Miền đưa khay bánh cho Hạ, nó xin phép trở xuống lầu đi làm việc. Hạ bước vào, trong phòng tối om, khác hẳn với sự tưởng tượng của cô khi nãy. Cô hơi ngạc nhiên khi bước vào đây, cũng không ngờ rằng một bà chủ đầy quyền lực trong tay lại chọn một căn buồng tối mò để ở. Cô cố căng mắt ra nhìn qua bên giường, thấy dáng một người lớn tuổi còm nhom già yếu đang ngồi chải tóc trên giường. Bà ấy chải đi chải lại mái tóc lưa thưa đốm bạc của mình. Trông thấy Hạ, bà ấy ngước lên nhìn bằng đôi mắt trũng sâu, đen láy, nở nụ cười móm mém trên môi nói với Hạ. Cháu dâu, cô là cháu dâu mới của ta đúng không? Hạ lùi lại, hình dạng quái dị của bà ấy làm cô hơi giật mình. Bà Sáu đứng ngay sau lưng, đẩy cô về phía gần chỗ bà ấy rồi nói. Dạ, đây là cháu dâu mới của bà, mời bà chủ ăn bánh hoa hồng, loại mà bà thích nhất do chính tay cô ấy làm ạ. Bà Sáu đỡ đĩa bánh trên tay Hạ, đặt lên chiếc bàn cạnh giường mời bà ấy ăn. Hạ nhanh miệng chào hỏi theo đúng phép tắc, bà ấy chỉ gật gù chứ không nói gì. Được rồi, để ta ăn thử, loại bánh này ta thích nhất. Nói đoạn bà ấy cầm một chiếc bánh trên tay đưa vào miệng, cắn miếng đầu tiên cảm nhận sự khoan khoái trong lòng. Mặt trong nhân bánh chảy ra một màu đỏ sền sệt như máu, vương lại trên khóe môi nhấp nháp, làm bà ấy phải thè dài lưỡi ra liếm sạch. Không hiểu sao bà ấy ăn ngon lành như vậy mà Hạ lại thấy nậm cổ. Cô tưởng tượng ra chất dịch trong nhân bánh kia chính là dòng máu đỏ tươi của ai đó đang chảy ra, chứ không nghĩ đó là màu của những cánh hoa hồng ép. Ngon lắm, ta thích bánh này, ta thích bánh này. Trong thoáng chốc, đĩa bánh 8 cái được bà ấy ăn hết sạch, còn tỏ ra thòm thèm muốn ăn thêm mà không có. Dặn Hạ lần sau nếu có làm thì phải làm nhiều gấp đôi số bánh này. Bất chợt bóng đèn bên phía góc phòng vụt ngang qua, làm Hạ giật mình sống lưng lạnh buốt. Chớp mắt một cái đã không thấy bóng đèn ấy đâu nữa. Cô đảo mắt liên tục cố tìm kiếm bóng đèn đó mà tuyệt nhiên không thấy gì. Mợ chủ, mợ sao thế? Bà chủ khen cô nãy giờ mà. Hạ giật mình quay ra cúi đầu cảm ơn rồi đứng im lặng chờ lệnh. Mắt cô thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn qua chỗ bóng đèn khi nãy xuất hiện nhìn. Tất cả mọi thứ đều ổn. Còn cảm ơn bà nội, lần sau con sẽ hái nhiều hoa hồng, làm thật nhiều bánh cho bà. Bà ấy phẩy tay, bảo bà Sáu kêu Hạ lui ra ngoài. Ăn no rồi bà ấy muốn nằm nghỉ. Trước khi bước ra khỏi căn phòng này, Hạ còn ngoái lên nhìn bên trong một lượt. Nhất là chỗ bóng đen xuất hiện khi nãy, mong được nhìn thêm lần nữa xem đó là ai. Xong, đôi mắt cô xỉu xuống, thất vọng. Căn phòng vắng lặng như tờ, xung quanh chẳng có nổi một bóng người. Im lặng đến nỗi Hạ nghe thấy mỗi tiếng đập thình thịch của con tim mình trong lồng ngực và tiếng có giày lộc cộc nện lại. Xuống đến nửa cầu thang, bên tai cô có tiếng ai đó hát từ đâu đây vọng lại. Em theo anh về miền đồi núi, chiếc áo phong sương này nhuốm đỏ bùn, mặt hoa rạng cười nay còn đâu nữa. Anh hỡi anh có nghe chăng những tiếng mưa rơi rớt bên thềm. Hạ vừa đi cô vừa làm nhảm. Bùn sao lại màu đỏ, phải là màu đen mới đúng chứ. Câu hát ấy lặp đi lặp lại đôi ba lần rồi tắt liệm. Hạ đăm chiêu suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô cũng quyết định gạt nó qua một bên. Bà cô thường nói, chuyện gì không liên quan đến mình thì tốt nhất là cứ bơ đi, đừng ôm nặng bụng. Có lẽ là thế thật, bởi cô là người hay suy nghĩ, khá nhạy bén với tất cả mọi thứ. Bữa nay cô không thấy bà Dung xuống ăn cơm, nhỏ Diệu báo bà ấy đã đi thiền ở một ngôi chùa khá nổi tiếng trên núi. Bà Dung là vậy, đôi khi sự có mặt của bà khi ở nhà đếm được trên đầu ngón tay, còn ở chùa hay mấy nơi thanh tịnh thì thường xuyên có mặt. Đấy cũng là lý do khiến bà không đi thêm bước nữa, ở vậy nuôi con khôn lớn. Màn đêm buông, màn đêm bao trùm khắp mọi không gian. Hạ ngồi bên cửa sổ tay cầm quyển sách đọc dưới ánh đèn sáng. Mùi thơm từ vườn hoa đưa lại làm Hạ buông quyển sách, nhìn ra ngoài đó. Cô nở nụ cười nhẹ trên môi. Tay chống cằm nghĩ về Thành. Không biết anh ấy đang làm gì, còn nhớ đến một đứa con gái phản bội anh hay không. Đang suy nghĩ vu vơ thì một luồng gió thổi tạt ngang, đẩy tấm rèm hất tung vào bên trong, ngay cạnh chỗ Hạ đứng. Cơn gió như ma lực dẫn dắt cô vào cơn buồn ngủ mà không thể nào cưỡng lại được. Cô loạng choạng đi đến bên giường, dép không kịp cỡ nằm ạch trên chiếc nệm êm ái cứ thế lăn ra ngủ. Chăn cũng chẳng buồn đắp, trong khi ban đêm trên cao nguyên này khá lạnh. Đêm này, cô lại mơ. Khác hẳn với giấc mơ đêm hôm trước, trong mơ cô thấy một cánh tay dài thoảng, cầm theo chiếc móc sắt, loại y chang như mấy cái móc ngoài chợ của bà hàng thịt dùng để treo thịt. Người đó đi đến bên cạnh chiếc giường, rồi chiếc móc lên cao dùng sức cắm ngập vào cổ một cô gái đang ngậm ngủ trên đó. Người đó trợn ngược mắt chết tươi tại chỗ. Phập, máu văng tung tóe khắp dưới sàn nhà và bắn cả vào bức tường bên cạnh. Hạ thấy người đó kéo lê cái xác lôi đi đến dưới một gốc cây khá lớn thì dừng lại. Tay đút chiếc móc ra khỏi cỏ ném xuống đất, treo ngược xác kia lên cành cây, lấy chiếc xô đặt ngay bên dưới đất, dùng dao cứa thật mạnh vào cổ, sâu đến nỗi đứt cả cuống họng. Máu từ trên người nạn nhân cứ thế bị rút sạch. Hạ cô tay loạn xạ trong đêm, miệng la hét. Không, không, đừng làm vậy. Liên tục, tiếng cô la hét rất to và không qua nổi đôi tai nhạy bén của Vũ. Anh chạy qua, định quát Hạ một chập vì tội nửa đêm mà còn la hét, phá giấc ngủ của mọi người. Chợt anh khựng lại, thấy hai tay cô quơ vào không trung như đang tìm một vật gì đó để nắm. Anh lại trùng bước chân xuống, nhìn Hạ một hồi lâu anh tính quay về phòng thì tiếng Hạ nói trong mơ cất lên. Đừng mà, làm ơn đừng hại cô ấy. Đừng đi, đừng đi. Khóe mắt cô chạm hai hàng lệ, ướt đẫm khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp. Vũ đi đến, chìa tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, hạ xuống từ từ. Anh ngồi xuống bên cạnh, tay kia gạt đi những giọt nước mắt khóc trong vô thức của Hạ, miệng lảm nhảm. Cả ngày nhìn thấy cô là tôi đã trước thêm bực bội vào người, đến tối ngủ cũng không yên, cô thật là phiền phức. Lời anh vừa dứt, Hạ nghiêng người quay sang một bên, đúc đầu vào nách Vũ, vòng tay qua bụng ôm eo anh cứng ngắc, như người sắp chết đuối với được một chiếc phao, nắm chặt quyết không buông. Sau cơn ác mộng cuối cùng, Hạ cũng có thể ngủ một giấc thật ngon bên cạnh Vũ. Cô đang say giấc, bỗng bên tai có tiếng hét lớn làm cô giật mình choàng tỉnh. Vừa mới mở mắt, cô thấy mình nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Vũ từ khi nào không hay. Cô cũng hét lên lần trời. Anh thật biến thái, sao phòng anh không ngủ, anh lại chạy qua đây. Anh định lợi dụng tôi chắc, tôi sẽ kiện anh tội sàm sỡ. Vừa nói, Hạ vừa kéo tấm chăn che kín người mình, giấu đi lớp áo ngủ mỏng manh trên cơ thể. Vũ uể oải ngồi dậy, vò đầu xoa mặt bực dọc rồi gắt. Này cô thấy có người vợ nào làm đơn kiện chồng mình tội sàm sỡ không hả? Chưa kể, tôi còn kiện lại cô, không cho tôi ngủ cùng. Mới sáng ra nghe hai người hét màng nhĩ của tôi muốn rách ra rồi nè. Phụ nữ mấy cô thật phức tạp, gặp chuyện gì cũng chỉ biết hét. Nói xong Vũ đứng dậy bỏ đi. Anh không nói cho Hạ biết về chuyện đêm qua cô gặp ác mộng, hét sùm giữa đêm làm anh không thể nào chợp mắt. Cô gái hôm bữa chứng kiến cảnh Vũ ôm vợ mình ngủ, liền nổi máu hoạn thư. Vì tức giận quá mà mãi mới thốt thành câu. Cô ta đứng ngoài cửa, trừng mắt chỉ tay vào Hạ, giọng rít lên. Cô cứ chờ đấy. Nói xong, cô ta bỏ đi, chạy theo sau Vũ gọi thật lớn. Anh Vũ, chờ Thúy với. Bây giờ Hạ mới biết tên cô ta là Thúy. Nhiều khi cô tự hỏi, nếu anh ta và cô gái kia đã yêu thương nhau như hình với bóng, thì sao anh ấy còn chấp nhận cuộc hôn nhân mua bán này. Hạ thở dài, với chiếc áo khoác lên người ra vườn đi dạo. Cô lang thang chẳng biết bao xa, đến khi nhìn lại đã thấy mình đứng giữa bãi đồi đất trọc, nằm cạnh sát mép chân núi. Đây cũng chính là đồi hoa hôm qua cô đi tới. Hạ lẩm nhẩm trong miệng. Tại sao mình lại đến đây? Cô đứng bên cạnh một vách đá, nơi có những khóm hoa mọc xen kẽ nhau dưới những phiến đá ngổn ngang dưới đất. Mặt hướng xuống thành phố mù sương, dang rộng hai cánh tay. Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cảm giác thật dễ chịu. Ánh mặt trời lúc bình minh khiến cho những khung cảnh thiên nhiên dù là bình dị nhất cũng trở nên tuyệt đẹp tới nghẹt thở. Vẫn là cánh tay đấy, gầy gò yếu ớt, chỉ còn mỗi làn da trắng bệch dính xương chìa ra từ cõi vô hình đang chuẩn bị đặt lên vai Hạ, thì sau lưng có tiếng người. Cánh tay ấy vội thụt vào, biến mất. Dĩ nhiên cả Hạ và người sau lưng cô đều không hay biết trước mặt họ đang hiện hữu một oan hồn ngự trị trên mảnh đất này. Cô Hạ thấy đồi núi cao nguyên ở nơi đây đẹp chứ, ít ồn ào và không xô bồ. Hạ khẽ giật mình. Cô mở mắt quay lại nhìn người vừa mới hỏi mình, ánh mắt thoáng chút bối rối, lắp bắp đáp. Vâng, nơi này rất đẹp. Người vừa hỏi cô là Sinh, anh ngồi trên yên ngựa nhìn cô nhoẻn miệng cười. Hạ ngắm Sinh một vòng từ đầu đến chân, cách ăn mặc của anh ấy chẳng khác gì một cao bồi miền viễn Tây trong mấy bộ phim kinh điển của Mỹ. Chiếc áo sơ mi sọc, quần jean bụi, giày ủng cao tới đầu gối, thêm chiếc mũ phớt trên đầu càng toát lên cái vẻ đó. Sao anh cưỡi ngựa vào được tận đây? Sinh đáp. Chúng tôi sống ở đây từ nhỏ nên có con đường nào mà không biết. Nếu cô Hạ muốn đi tham quan một vòng ngắm cảnh đồi núi thì đi cùng tôi sẽ chỉ cho cô thấy. Hạ hơi sợ, cô chưa hiểu gì về người này. Ngộ nhớ anh ta không tốt thì chẳng phải đi theo anh ta sẽ đẩy thêm sự mâu thuẫn giữa cô và Vũ lên cao. Mà cô thì không muốn mang tiếng dụ dỗ Sinh như lời Vũ nói. Cô lắc đầu. Cảm ơn anh, nhưng tôi còn bận làm công việc nhà. Nói xong, cô quay người đi, giống như đang chạy trốn khỏi tầm mắt của Sinh. Sinh trông theo bóng dáng của Hạ cho tới khi cô ẩn khuất sau khu vườn cây ăn trái. Anh lắc đầu cười cười, ngồi trên lưng ngựa nói nhà một mình. Vũ ơi là Vũ, cậu quả thực là không có mắt. Nếu mình có cô vợ ngoan hiền hiểu chuyện như thế này, thì mình sẽ nguyện yêu thương cô một đời. Đứng đó thêm một lúc, anh thúc ngựa chạy đi. Diệu, mày chụp lại hết tất cả cho tao rồi chứ? Vâng, thưa cô chủ Thúy. Mày làm tốt lắm, tao sẽ thưởng hậu hĩnh. Lần sau cô chủ cần em giúp gì, cứ ới em một tiếng. Bên kia gốc cây là Thúy và Diệu. Chẳng biết hôm nay có việc gì mà Thúy qua đây rất sớm, từ khi trời còn tờ mờ hơi đất. Theo Trần Vũ không kịp, Thúy đổi ý đi rình rập bắt thóp Hạ để bêu xấu cô trước mặt bà Dung và Vũ. Gián điệp trong nhà này không ai khác chính là Diệu. Thúy dúi vào tay Diệu mấy tờ tiền xanh mới cóng, nhìn nó cười tít mắt, Thúy bĩu môi dặn dò. Mà này, chuyện này tao cấm mày để lộ ra ngoài. Đến tai kẻ thứ ba biết chuyện này thì mày hiểu hậu quả mày phải gánh rồi đấy. Mấy gốc cà phê nhà tao nó đang vàng quạch, thiếu phân bón gốc. Xác mày chặt khúc ra chắc cũng chôn xuống được vài ba gốc cây. Mày hiểu ý tao nói chưa? Diệu lạ gì tính khí của Thúy. Tuy Thúy là một tiểu thư miền đồi núi kênh kiểu hống hách, song cũng đâu tàn ác đến nỗi giết người chặt xác, đem bón gốc cây. Diệu nhận tiền, huých nhẹ trỏ tay vào mạng sườn. Thúy cười hô hố đáp. Chị Thúy lại ghẹo em. Cái mạng em ốm nhom như vậy, bón gốc cà phê thì cây chưa kịp xanh xác đã tan. Chị Thúy yên tâm, Diệu sẽ giấu kín chuyện này. Thúy trừng mắt quát. Ơ còn lại bố láo, mày vừa gọi tao là gì? Dạ, em lỡ lời, em xin lỗi tiểu thư. Lần này tao tha cho, cái ngữ rẻ rách như mày mà xứng kêu chị em tao với tao ngọt xớt, y như mày thân với tao lắm vậy. Đừng thấy tao thuê mày là thấy sang bắt quản làm họ. Lần này tao tha, lần sau gọi không đúng vài vế, đừng có trách tao vả cho rụng răng. Nói xong Thúy vùng vằng bỏ đi, nụ cười trên môi nhỏ xíu tắt lịm. Nó nhìn theo Thúy, nhổ một bãi nước bọt, xí một tiếng lèm bèm rồi chửi. Cô tưởng cô ngon lắm chắc, nếu không phải vì nhà cô có tiền, thử hỏi tất cả đàn ông trên cao nguyên này xem, có ai thèm ngó nhìn cô không? Bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra vẻ cao sang, ban đêm thì thuê chục thằng về hút. Cô tưởng cậu Vũ nhà này mê cô hả? Còn lâu cậu Vũ mới để ý đến cô nhé. Mà nếu cậu Vũ thích cô đã cưới cô lâu rồi, cần gì phải bắt cô chờ tới tầm tuổi này? Nói xong, Diệu đập phẹt phẹt nắm tiền trên tay, đưa lên mũi người người cái mùi tiền mới, mắt sáng rực khi được Thúy trả công hậu hĩnh. Chợt nhớ ra còn nhiệm vụ chưa làm, nó vội nhét tiền vào túi chạy vào nhà. Chẳng biết mắt mũi để đâu mà chạy tới vườn hoa hồng, mặt nó đâm luôn vào một nhánh hồng chìa xuống trước mặt. Diệu hét ré lên một tiếng, nó đưa tay lên ôm vết thương đang chảy máu rên rỉ khóc. Lão Bàng đi ngang qua thấy vậy liền chậm chạp bước đến, trên tay ông ta là cây kìm cắt tỉa cành. Nhìn mảnh da mặt của Diệu còn vương trên cành hồng, ông ta hỏi: Mày đi đâu mà bất cẩn thế? Diệu ôm mặt đáp: Dạ con chỉ ra ngoài đồi xem luống hoa trổ bông chưa, còn cắt vào cắm, bình hoa trong nhà đã héo. Lão Bàng hừ lạnh một tiếng, nói xong úp mở: Tao dặn đi dặn lại rồi, rằng không có việc gì thì cấm đi qua khu vườn hoa hồng. Thôi, sự việc đã đành, mày tranh thủ về nhà, dăm ba bữa, hoặc có thèm ăn uống món gì thì cứ dặn bà Sáu làm cho. Còn nếu không thích, ở đây, tao nói với bà chủ một tiếng, về quê mà ở cạnh cha mẹ được ngày nào hay ngày đấy. Đi đi. Lời cảnh báo của ông Bàng dành cho Diệu giống như một thông điệp chết. Diệu là đứa học ít nên suy nghĩ của nó rất đơn giản, hay nói cách khác là hơi nông cạn, thiếu sự tinh tế khôn ngoan. Việc Thúy sai Diệu làm, Diệu cũng đâu nghĩ đến cái hậu quả mình phải gánh, miễn có tiền là nhắm mắt làm. Đáng lẽ khi nghe ông Bạc nói úp mở vậy, nó phải hỏi xem hàm ý mấy câu ông ta vừa nói là gì. Đằng này nó gạt phát đi, xuống tay đáp: Ông buồn cười, con đang làm tốt công việc ở đây, tự dưng ông đuổi con về với ba mẹ. con không về đâu, cũng không đi đâu hết, càng không muốn xa nơi này, bởi nơi đây còn có cậu Vũ. Cả xóm này có ai không biết nó thương thầm cậu Vũ, song họ nghĩ nó chỉ thích Vũ theo kiểu thần tượng như đám trẻ trâu trên mạng cuồng thần tượng, chứ đâu ai nghĩ nó thích kiểu trai gái. Nói đến đây nó bỏ đi, mặt mũi máu chảy ướt nhẹp vẫn không bận tâm. Ông bạn nhìn theo nó cười nhếch môi. Là tao tốt với mày nên tao nói cho mày biết trước mà chuẩn bị tâm lý. Hôm nay là ngày 18, 12 cộng 15 bằng 27. Sắp rồi, sắp rồi. 12 cộng 15 bằng 27. Ông ta nhẩm đi nhẩm lại cái phép tính này, không biết trong đầu ông ấy đang nghĩ gì. Lão bạc nhìn lại cành gai hoa hồng, vẫn thấy máu vương trên mấy cái gai kèm theo ít da mặt. Ông ta nở nụ cười ma mị, bỏ đi. Diệu vào bếp, nó cụp mặt luôn vào bồn nước rửa mặt. Máu hòa vào dòng nước chảy xuống đỏ chót, y như ai đó đổ lọ sơn đỏ pha. Miền đang sắt rau bên kia, thấy vậy nó vội chạy đến hỏi. Chị Diệu bị làm sao vậy? Có cần em giúp gì không? Diệu chẳng cảm ơn được một câu khi Miền có ý tốt. Nó xua tay quát. Còn rành, biến đi. Kệ tao. Vậy thì kệ chị, em chỉ có ý tốt thôi mà. Miền lào bào chạy đi sắt rau tiếp, đầu khẽ nghiêng nghiêng thắc mắc không hiểu Diệu bị làm sao. Một lúc sau, Diệu ngước mặt lên rút mấy tờ khăn giấy đưa lên bịt vết thương. Quay qua hỏi Miền làm con nhỏ giật mình, xem chút cắt vào tay. Này, mày thấy cô ta đâu không? Miền hỏi lại. Ai cơ? Chị Diệu hỏi ai? Thì cái con nhỏ Hạ đấy chứ ai? Không lẽ ta hỏi bà Sáu? Diệu gắt gỏng hỏi, tay vẫn bịt chặt vết thương. Em không biết, mà sao chị gọi mợ chủ là cô ta? Bà chủ nghe được la chị cho mà coi. Mày thôi đi nha, con Miền quê mùa. Mày lớn hay tao lớn mà dám lên mặt dạy đời tao? Tao gọi cô ta như vậy là còn lịch sự chán đấy. Bất kể đứa con gái nào muốn lấy cậu Vũ thì tao xem nó là u nhọt trong mắt. Miền bĩu môi hỏi. Thế chị Diệu là gì của cậu Vũ mà quan tâm chi ba cái chuyện hôn nhân hạnh phúc của cậu? Đừng ở đấy mà cóc kẻ tưởng mình là thiên nga. Vết thương trên mặt chị còn đang chảy máu kìa. Diệu hậm hực bước đến bên cửa sổ. Nó mở ngăn kéo với chiếc gương giơ tay lên mặt. Ngắm mình trong gương, nó suýt xoa vết thương trên mặt. Rõ ràng vết thương không sâu lắm, mà máu chảy hoài không cầm. Diệu tự tay băng vết thương, thoáng chốc mặt nó chẳng chịt toàn băng keo cá nhân dán trên mặt. Miền thấy vậy quay đi phì cười, nó không dám để Diệu trông thấy nụ cười của mình, bởi vì nó sợ bị Diệu chửi. Tao ra ngoài một chút, ai hỏi thì bảo tao đi mua thuốc, mà tao bị thương nghe chưa? Miền nhìn nó gật đầu, dõi theo tướng đi hớt hải vội vã của Diệu, Miền thở dài lắc đầu. Tính Diệu cộc lốc, ăn nói nhấm nhằng hay có gắt như ma, làn da thì xám xịt, môi quanh năm bốn mùa thâm thì. Đã thế trên cánh mũi lại có con ve chó đen thùi lùi, to bằng đầu đũa. Trên con ve còn có hai ba sợi lông dài thoảng, mọc thẳng chìa ra. Nhìn Diệu vừa bẩn vừa đều vô cùng. Vậy mà nó khi nào cũng nghĩ mình là đẹp nhất. Sẽ có một ngày không xa được lọt vào con mắt của cậu Vũ. Quả là nằm mơ giữa ban ngày. Diệu đi đến một tiệm thuốc bắc dưới thị trấn. Cô ta ghé vào cửa tiệm hỏi ông chủ. Ông chủ, ông có loại thuốc này không? Ông chủ tiệm thuốc cầm tờ giấy trên tay lật ra xem, khẽ cau cặp chân mày rồi hỏi. Cô mua làm gì mà cần số lượng nhiều như vậy? Theo toa ghi thì... Ông chủ tiệm thuốc nói đến đây bị Diệu cản lời, cố rằng tờ tiền trên tay ông ta lảo bảo hỏi. Rồi tóm lại ông có bán thuốc hay không? Không bán để tôi đi tiệm khác. Ông tổng phố này mình nhờ ông bán thuốc chắc. Ông chủ tiệm thở dài lắc đầu, đi vào trong cắt 6 thang thuốc đưa ra cho Diệu, còn cẩn thận dặn dò. Thuốc này dùng lâu dài không tốt, đặc biệt là đối với phụ nữ chưa sinh đẻ. Cô cân nhắc trước khi dùng. Diệu giằng túi thuốc, gàn giọng hỏi. Tóm lại là hết bao nhiêu? Sao ông nói nhiều thế nhỉ? Nếu như không phải bà ngoại tôi bảo tiệm thuốc này là tốt nhất, thì tôi đã không nán lại đến giờ này để nghe ông lèm bèm rồi. Mỗi thang thuốc 50.000, 6 x 50 là 300.000. Đây, tiền đây. Diệu dúi 300.000 vào tay ông ta, rồi ra xe nổ máy phóng đi mất hút. Ông chủ quán vẫn đứng nhìn theo chiếc xe của Diệu hòa vào dòng người tấp nập ngao ngán. Tuổi còn trẻ sao lại mua loại thuốc này dùng? Người chẳng được, nét thì không, Diệu chẳng điểm gì trong mắt người khác. Buổi tối gió trời thổi mát lộng, chàng tranh trách treo lơ lửng trên bầu trời cao vời vợi. Hạ đang ngồi đọc sách trong phòng, bỗng cô nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô ngước mặt nhìn qua đó rồi hỏi phòng ra. Ai đấy? Diệu đứng bên ngoài cửa, trên tay cô ta là chén thuốc bắc mà mình vừa mới sắc xong, còn nóng hổi tỏa khói nghi ngút. Cô ta nói vọng vào. Mợ chủ, là tôi Diệu đây, đến giờ mợ uống thuốc rồi. Hạ lấy làm ngạc nhiên lắm khi không biết Diệu đưa lên thuốc gì, bản thân cũng không có bệnh tật gì trong người, tại sao lại phải uống thuốc? Cô chưa kịp hỏi thì bên ngoài Diệu tự ý đẩy cửa bước vào. Mặc cho Hạ ngạc nhiên quá đỗi, cô ta bảo. Mợ chủ, mợ uống đi, đây là thuốc bổ bà chủ sai tôi cắt cho mợ. Bà chủ? Vâng, là bà chủ, bà nội của cậu Vũ ạ. À, nhưng tôi có bệnh gì đâu, sao phải uống thuốc? Diệu giả bộ vui vẻ thân thiện, đặt bát thuốc xuống trước mặt Hạ, nhẹ nhàng nói. Dạ, đây là thuốc bổ để mợ nhanh có thai. Mợ không biết đấy thôi, bà chủ lớn tuổi rồi nên mong ngóng mối mụn chắc để bồng. Hai người vợ trước của cậu chủ cũng chưa kịp sinh con nối dõi đã vội đoạn mệnh mà chết. Nên sau khi nghe cậu chủ đồng ý cưới vợ lần thứ ba, bà chủ mừng lắm, muốn tự tay cắt thuốc đậu thai cho cháu dâu uống. Mà bà chủ chân yếu mắt mờ nên sai em đi. Thôi, mợ uống đi kẻo phụ tấm lòng của bà ấy. Thường ngày nghe Diệu đâu ăn nói khôn khéo thế, cũng chưa nói chuyện với cô một câu tử tế. Vậy mà hôm nay đột nhiên thái độ thay đổi 180 độ, khiến cho Hạ tưởng mình đang nghe lầm. Cô tự nhủ, thường ngày cô ta đâu có tốt với mình như vậy. Người ghét mình đột nhiên tốt với mình, ắt phải có ẩn tình bên trong chuyện này. Bởi bản tính con người vốn khó thay đổi. Nghĩ vậy trong đầu, chưa Hạ vẫn giữ nét mặt hài hòa thân thiện, nói với Diệu. Cô Diệu cứ để lại đây, thuốc còn nóng quá tôi cũng chưa uống được. Nhắn bà chủ tôi sẽ uống, ngày mai tôi sẽ trực tiếp lên cảm ơn sau. Giờ trễ rồi, tôi sợ bà ngủ. Diệu gật đầu, đẩy bát thuốc qua trước mặt Hạ, còn dặn thêm. Tí nữa mợ nhớ uống đấy nha, thuốc này uống khi còn ấm là phát huy hiệu quả nhất. Tôi liền báo bà chủ một tiếng, ngày mai tôi qua ghé lấy đồ đi rửa sau. Vâng, cảm ơn cô Diệu. Diệu tủm tỉm cười bước ra ngoài, thái độ nhẹ nhàng của cô ta làm Hạ phân tâm. Có khi nào cô ấy thay đổi thật, không còn ghét mình nữa, xem mình là mợ chủ thật. Hoặc do bị mẹ chồng mình la mắng hôm bữa nên Diệu suy nghĩ và sống khác đi. Xong, tất cả điều Hạ vừa mới nghĩ lại có ngày đáp án khi Diệu vừa ra ngoài. Cô ta đánh nửa mặt liếc nhìn Hạ, nở nụ cười gian xảo với giọng suy nghĩ lạnh người. Cô tưởng tôi tốt với cô thật sao? Đừng có nằm mơ. Hạ không mảy may suy nghĩ đến những âm mưu thủ đoạn mà Thúy và Diệu đang tính toán trong đầu. Thuốc sắc đúng là do bà chủ căn dặn Diệu đi bốc. Thế nhưng tòa thuốc đã bị đánh cháo bằng những thang thuốc có công dụng khác hoàn toàn. Diệu vẫn cắt thuốc theo đơn của bà chủ ở tiệm thuốc quen. Phòng khi bà chủ cho người cha hỏi còn có cớ để chối đẩy. Mặt khác cô ta đi sang tiệm thuốc khác cắt thêm một toa mới, mà toa thuốc Diệu sắc cho Hạ uống chính là toa thuốc của bà ngoại Diệu đưa cho. Thuốc Hạ cần uống bị Diệu giấu đi để dành cho bản thân cô ta dùng dần dần. Phải chăng bà ngoại của Diệu cũng là một thầy lang? Điều đó chỉ có Diệu mới biết. Trời gần nửa khuya, cơn buồn ngủ ập đến làm Hạ ngáp dài mấy cái. Đôi mắt bắt đầu nặng trĩu muốn sập xuống. Cô ngồi gật gù mấy cái đến nỗi quyển sách trên tay rớt xuống đùi. Hạ giật mình, cô lượm quyển sách khép lại đặt ngay ngắn trên bàn, nhìn bát thuốc không muốn uống cũng không đành từ chối. Chắc nó đắng lắm. Hạ thở hắt ra một hơi, bát thuốc trên tay cô đã nguội hẳn. Dù gì đây cũng là tấm lòng của bà nội. Cô vui vẻ uống mặc dù cô rất sợ vị đắng của thuốc. Bát thuốc vừa đưa lên miệng, Hạ chưa kịp uống, bỗng dưới gầm giường phát ra tiếng sột soạt kỳ lạ. Đặt bát thuốc trên tay lên bàn, cô liếc xuống nơi vừa mới phát ra tiếng động, thắc mắc làm nhà một mình. Chắc là chuột. Vừa định quay đi, ánh mắt cô bắt gặp ngay chiếc hộp gỗ hôm bữa mà cô tìm thấy trong tủ. Cô khựng ánh mắt lại, đứng dậy đi đến bên giường ngồi xuống, khom lưng với chiếc hộp. Hai tay nắm chặt lắc lắc mấy cái kiểm tra vật bên trong. Đôi lông mày nhăn nhúm vì tò mò. Hạ muốn mở nó ra mà chẳng tài nào mở được, bởi phía trên còn có ổ khóa đóng khóa chặt. Nghĩ chiếc hộp không có gì giá trị, nên tiện tay cô quăng nó vào sọt rác, nằm vật xuống giường nhắm nghiền mắt, dần chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm nay cô lại nằm mơ. Có điều giấc mơ hôm nay khác hẳn với đêm hôm trước. Cô thấy rõ dưới gầm giường của mình có đôi tay đen thui vươn dài từ bên trong, đặt lên mép giường dần tiến xa vào cạnh chỗ cô nằm. Bàn tay đấy dài lắm, Hạ không thể tả về cánh tay ấy, chỉ biết đó là một đôi tay ma quái với những chiếc móng nhọn hoắt vàng khè, giống như móng tay bị dính phèn nơi ruộng đồng. Bàn tay quỷ dị ấy vừa đặt nắm vào chân, nó đã nhanh chóng chuyển sang người cô một luồng khí lạnh ngắt như đá. Lạnh, lạnh quá. Cô mềm man trên giường nói nhảm. Cô đột chân theo phản xạ, mắt vẫn nhắm. Dường như bàn tay ma quái ấy vẫn không chịu buông tha cô. Nó vừa bị chân Hạ hất ra, lại nhanh chóng lần mò tìm kiếm chân bấu chặt. Lần này, vừa chạm tới nó, đã siết chặt cổ chân lôi cô rớt xuống khỏi giường. Hạ bừng tỉnh, đập ngay vào mắt cô là hình hài một người đàn bà già nua, làn da nhăn nheo, đôi mắt đỏ như lửa, ngồi thu lu trong một góc phòng tối om, nhìn cô không chớp mắt. Bà ấy thấy cô sợ hãi, liền nở nụ cười ma mị. Hạ run rẩy lết từng bước dưới sàn nhà, trốn sau chiếc ghế sofa đặt giữa phòng. Cô nói như thỉnh cầu, nài nỉ. Đừng qua đây, làm ơn đi đi, đừng lại đây. Căn phòng im lặng quá đỗi, cô cảm nhận bà ấy đang đứng ngay trước mắt mình. Hạ ngồi thụp xuống, lâu lâu liếc mắt nhìn qua bên kia, xem người đàn bà ấy có động thái gì. Bất ngờ, cánh tay khẳng khiu của bà ta vươn dài ra, nắm chặt cổ chân cô kéo thật mạnh. Choang! Do cú kéo quá bất ngờ nên Hạ không kịp phản ứng gì, ngoài thao tác chộp lấy chân chiếc bàn gỗ kê bên cửa sổ dùng để ngồi đọc sách, làm bát thuốc trên bàn rơi xuống đất vỡ toang. Tiếng nhỏ miền bên ngoài cửa gọi vọng vào. Nghe thấy tiếng động, bàn tay ma quái kia ngay lập tức biến mất. Mở chủ, mở có sao không? Cả cơ thể Hạ nhẹ bẫng, vừa như chút đi cái tấn đá đè trên người xuống. Cô giật mình thức giấc nhìn quanh căn phòng, mọi vật im phăng phắc. Thì ra cô vừa nằm mơ, thế mà mồ hôi mồ kê trên trán túa ra như tắm. Tiếng nhỏ miền gọi lần nữa, kéo Hạ thoát ra khỏi nỗi sợ hãi. Mở chủ, mở cửa cho miền đi mở. Hạ ngồi bật dậy nói vọng ra ngoài. Được rồi, chờ chị xíu. Bàn chân nhỏ nhắn vừa mới chạm đất, vô tình cô đạp lên mảnh sành từ chiếc bát vỡ. Bây giờ Hạ mới kịp nhìn xuống dưới sàn. Cô không tin nổi vào mắt mình. Bát thuốc trên bàn đúng là rơi xuống đất, vỡ vụn y chang trong giấc mơ vừa rồi của mình. Từ khi nào không hay, cô lách đi thật khéo để không đạp vào trúng cánh cửa vừa mới mở. Nhỏ miền ngó đầu vào, nháo nhác hỏi. Miền, có nghe thấy tiếng ly bát bể trong phòng? Mở không sao chứ? Hạ chỉ vào trong. Là bát thuốc vỡ, nhưng chị quên không uống, thế này mai bà nội giận chị mất. Miền chạy vào xem, nó quay ra vỗ vai Hạ trấn an. Mở chủ yên tâm, đừng nói ai biết chuyện này là được, cứ để Miền dọn dẹp chúng. Nói xong nó chạy xuống bếp, qua chạn bát lấy một cái giống y cái bát đựng thuốc mà Diệu dùng, để cẩn thận không cho Diệu bắt thóp. Miền còn cẩn thận rót ít nước còn sót lại trong ấm vào bát, ngụy trang thành bát thuốc của Diệu. Một lúc sau nó quay lại, mặt mày hớn hở giơ cái bát lên ngang mặt Hạ cười hì hì. Mợ, mai chị Diệu có đi gom bát thuốc thì mợ cứ đưa cái này cho chị ấy. Chuyện tối nay em sẽ không nói cho ai biết, còn bây giờ để em dọn dẹp phòng cho mợ. Miền, chị cảm ơn em nhiều lắm. Con bé nhuyễn miệng cười, nó xua tay bảo Hạ đừng cảm ơn. Dọn dẹp xong, Miền xin phép về ngủ. Căn phòng bây giờ chỉ còn mình Hạ. Chưa bao giờ cô thấy tâm trí mình trống trải như lúc này. Chiều hôm sau, Thúy lại qua nhà tìm gặp Diệu. Thấy Diệu bị thương trên mặt băng bó chẳng chịt, mà Thúy cũng chẳng thèm bận tâm. Hỏi nó xem vết thương ra sao, vừa đến nhà thấy Diệu lom khom quét sân, liền kéo ra ngoài vườn nói chuyện. Này Diệu, việc tôi giao cho cô làm đến đâu rồi? Diệu cười hì hì đáp. Tiểu thư yên tâm, Diệu làm xong cả rồi. Làm xong rồi thì tốt, mày biết phải làm gì tiếp theo rồi chứ? Cô Thúy muốn em làm gì? Này, con điên, tao dặn mày hôm qua rồi còn gì? Bây giờ cầm tiền của tao xong mày lại quên phén đi có đúng không? Đừng có qua mặt tao nghe chưa mày, nếu không đừng có trách tao ác. Diệu đứng im, nó ngây người một lúc chợt nhớ ra mình chưa làm theo lời Thúy nói thật. Cái vụ đánh cháo thuốc cũng do bản thân cô ta đố kỵ mà ra, chứ thực chất nó quên luôn giao kèo giữa Thúy và mình. Nó cười xòa bao biện. Ấy chết, em quên mất, đợi tí nữa em xuống thị trấn mua đồ cho bà chủ, rồi em ghé tiệm thuốc mua luôn. Em thề lần này em không quên nữa. Vừa nói nó vừa giơ cao bàn tay thề thốt, lời hứa chắc như đinh đóng cột. Chợt nhớ ra những tấm hình nó chụp, Diệu đưa mắt quan sát xung quanh. Thấy nơi đây vắng vẻ chỉ có hai người, nó mới hỏi nhỏ. Cô chủ, à không, tiểu thư, còn vụ mấy tấm hình em chụp cho cô gửi qua cho cậu chủ chưa ạ? Thúy đang cầm chiếc gương và thỏi son tô vẽ lên môi cho đậm. Thấy Diệu nhắc tới hình thì cô ta mới sực nhớ ra. Liền khựng đôi tay suy nghĩ gì đó trong đầu rồi cười nhếch môi. Tao quên mất. Mày không nhắc thì quên luôn vụ này. Được rồi, để tao nhờ người gửi. Nếu để tao tự gửi trực tiếp thì anh Vũ sẽ không tin, cho rằng tao thêu dệt mọi chuyện. Vâng, thế cô gửi đi. Diệu hóng kết quả. Họ nhìn nhau nở nụ cười gian ác. Biết tính Vũ xưa giờ có máu ghen trong người và nóng tính, bản thân anh cũng bị hai người vợ của mình phản bội. Nếu như cô vợ thứ ba là Hạ vẫn tiếp tục lừa gạt Vũ như hai cô vợ trước kia, thì chắc có lẽ anh ta sẽ nổi một trận lôi đình. Mọi uất hận bao lâu kìm nén trong lòng sẽ được trút cả lên đầu một cô gái vô tội, đó chính là Hạ. Những bức hình hôm Diệu và Thúy chụp được trong một khoảnh khắc nào đó giữa Sinh và Hạ, hôm trên cánh đồng hoa, sẽ được Thúy nhờ một người bạn của mình gửi lạc danh vào Zalo của Vũ. Hình chuyển xong, bên kia cũng báo lại đã gửi. Thúy cầm điện thoại trên tay cười lắc lẻ như bị khùng. Diệu thấy vậy cũng cười ké. Cả hai bọn họ đang chờ đợi cơn thịnh nộ của Vũ dành cho Hạ. Nụ cười tắt ngấm, Thúy trừng mắt gằn giọng nói với Diệu. Thôi, tao về còn đi công chuyện, mày lo làm cho xong việc tao giao. Nhìn mày kìa, đang không tự dưng đứng nhe răng cười như con dở hơi. Trông mày chán đã làm sao Diệu ạ? Thúy bỏ đi, Diệu xoay người xí một hơi khá dài, buông ra mấy câu bất cần. Nếu không phải tôi cần tiền, thì cô có quỳ ôm gối năn nỉ tôi làm, tôi cũng không thèm nhận nhé. Đợi con Diệu này phất lên, nợ may nợ mặt. Khi ấy cả nợ cũ nợ mới tôi tính sổ với cô luôn thề. Còn bây giờ tôi nghèo hơn cô, yếu thế hơn cô. Tôi chỉ giả vờ chịu lún, chờ thời cơ vùng dậy mà thôi. Miệng đứng ngóng họ nói chuyện nãy giờ, cô nép mình sau bụi cây kiểng, nghe câu được câu mất. Đình nình sắp có chuyện chẳng lành sắp diễn ra. Miền vội quay đầu bỏ chạy đi tìm Hạ. Mợ chủ ơi, mợ chủ, mợ chủ. Vừa chạy, Miền vừa gọi thật lớn, mong Hạ nghe thấy tiếng gọi của mình. Nhanh nhanh xuất hiện. Vậy mà trong lúc cấp bách, cô lại chẳng thể tìm thấy Hạ. Cô Hạ tốt nghiệp chuyên ngành gì? Hạ đang lang thang cùng Sinh trên con đường hai bên rợp bóng cây cà phê. Khi nãy cô muốn đi thăm vườn bãi nên vô tình gặp Sinh đi ngang qua. Hạ thở dài, cô đáp. Tôi tốt nghiệp sư phạm, chưa kịp đi xin việc đã phải lấy chồng rồi. Sinh cười đáp. Vậy thì may quá, tôi đang muốn mở lớp dạy chữ cho bọn trẻ trên đây, đặc biệt là trẻ em con nhà nghèo của bà con trong xã và cả con cháu của những người công nhân trong nông trường. Nếu cô Hạ cảm thấy thú vị, tôi thuê cô Hạ đứng lớp nhé, dù sao tôi cũng chưa tìm được giáo viên phù hợp. Đôi mắt Hạ sáng rực, điều đó chứng tỏ ý tưởng của Sinh đưa ra cô rất có hứng thú. Xong, ánh mắt ấy dịu xuống vì cô nhớ ra mình cần phải hỏi ý kiến của bà Dung và Vũ. Dù sao, họ cũng là người thân trong gia đình mới của cô, tính đến thời điểm hiện tại. Cô Hạ không thích hả? Hạ lắc đầu. À không, nhưng tôi phải xin ý kiến của anh Vũ và mẹ trước đã. Cảm ơn ý tốt của anh, tôi sẽ sớm trả lời. Sinh phì cười, thì ra Hạ sợ Vũ không chấp nhận chuyện này. Hèn gì ánh mắt cô vừa lóe lên tia hy vọng lại vụt tắt. Sinh nói tiếp lời. Nếu cô Hạ cảm thấy khó xử thì cứ để đấy cho tôi. Phần thằng Vũ và bác gái tôi sẽ nói với họ. Cô Hạ cứ chuẩn bị tốt hành trang đứng lớp cho mình là được. Có thật không? Ánh mắt long lanh của Hạ làm Sinh thoáng chút bối rối khi nhìn vào. Anh quay đi tránh tia nhìn đó như đang chạy trốn khỏi con tim đang đập loạn xạ. Đôi khi chỉ là một chút ngưỡng mộ mà rung động, chứ không hẳn nhất thiết phải là thứ tình cảm trai gái. Sinh nhún vai, gật đầu. Hạ chậm rãi bước đi mà tâm tư trong lòng nặng trĩu. Cô đang phân vân không biết có nên kể cho Sinh nghe về những chuyện kỳ lạ mà mình luôn gặp phải trong căn biệt thự kia không. Cô rất cần tìm một người để trước bầu tâm sự, mà Vũ lại chưa khi nào cho cô cơ hội đó. Ngập ngừng một lúc, Hạ cũng quyết tâm nói ra những thắc mắc của mình cho Sinh nghe, biết đâu Sinh giúp được. Anh Sinh này, em muốn hỏi anh một chuyện được không? Nó sẽ là bí mật giữa hai chúng ta. Sinh hơi ngạc nhiên, anh khựng chân nhìn thẳng vào gương mặt thoáng chút hoang mang, rồi hỏi. Bộ em gặp hay nhìn thấy gì trong căn nhà đó? Hạ ngước lên nhìn Sinh, há hốc miệng ngạc nhiên rồi hỏi. Sao anh Sinh biết em định nói gì? Thấy Hạ giữ vẻ mặt nghiêm trọng, Sinh phì cười. Anh nhìn theo hướng căn biệt thự bước đi chậm rãi, nói với Hạ. Chuyện này cũng lâu rồi mà, từ thời ông nội của thằng Vũ. Năm đó trong căn biệt thự xảy ra một vụ án mạng rất nghiêm trọng. Đến bây giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ. Hạ lén lén liếc qua ngôi nhà rồi lại nhìn Sinh ngờ vực rồi hỏi. Anh nói nhà đó có án mạng. Sinh gật đầu. Ừ, là án mạng đó. Nạn nhân là cô giúp việc cho chủ nhà. Nhưng sau đó không lâu, bà giúp việc trong nhà cũng mất tích một cách bí ẩn. Cảnh sát họ nghĩ bà ấy chính là hung thủ. Sợ tội nên bỏ trốn, cao chạy xa bay. Bây giờ chắc bà ấy cũng chết vì tuổi già rồi. Bởi vì nó xảy ra đã quá lâu. Sinh kể thêm. Anh nghe bà nội mình kể vào một đêm trăng sáng, người giúp việc trong nhà Vũ đột nhiên bị đâm nhiều nhát vào người. Nghe tiếng thét thất thanh họ chạy ra khỏi phòng, thì thấy sàn nhà toàn máu. Lần theo vết máu họ phát hiện cô giúp việc nằm gục trên bãi máu dưới chân cầu thang. Do bị đâm khá nhiều nhát nên cô ấy chết ngay tại chỗ. Hung thủ đã kịp thoát trước khi mọi người ập đến. Đến hiện tại vụ án vẫn không được phá, còn hung thủ vẫn nhận như ngoài vòng pháp luật. Năm đó cả Sinh và Vũ đều mới lọt lòng. Căn biệt thự sau này được ba của Vũ tu sửa và sơn mới lại. Vụ án dần đi vào quên lãng. Song những người sống trong gia đình lại luôn bắt gặp hồn ma cô giúp việc khóc lúc nửa đêm. Cũng có người sợ quá mà xin nghỉ việc luôn. Dù sao đấy cũng chỉ là lời đồn. Thực hư thế nào chỉ có người sống trong căn biệt thự ấy mới rõ. Sinh cũng không ngờ Hạ cũng nhìn thấy bóng ma trong căn biệt thự. Điều đó chứng tỏ những lời đồn thổi khi xưa là có căn cứ. Cô Hạ sợ hả? Nếu là vậy thì đừng sợ. Chỉ có hung thủ thật sự mới sợ mà thôi. Tôi... Chưa kịp nói hết câu, tiếng của Vũ bên kia quát sùm, làm cả hai giật mình ngoảnh lại. Vũ hùng hổ đi đến, nắm chặt tay Hạ lườm nguyết rít lên nói. Cô còn chối cãi nữa không? Bạn tôi vừa mới qua đây đã thướt tha lảng vảng trước mặt nó. Cô đúng là... Sinh giật tay Vũ lắc đầu. Cậu không muốn để Vũ đi vào vết xe đổ như những lần trước. Vũ hất cánh tay Sinh ra, lôi Hạ đi và nói. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Còn bây giờ cậu đứng im, đừng có xen vô chuyện vợ chồng nhà người ta. Thả tôi ra, anh làm tôi đau đấy. Hạ nài nỉ. Sinh cười khẩy, đứng trông theo bộ dạng tức giận của Vũ lắc đầu. Vũ ơi là Vũ, vậy mà cậu còn bảo không thích cô ấy. Hy vọng lần này cậu đừng quá mạnh tay. Vũ kéo Hạ đi trong cơn bực tức. Cũng chẳng hiểu vì sao anh lại quá đỗi tức giận mỗi khi nhìn thấy Hạ nói chuyện với người đàn ông khác, trong khi anh một chút tình cảm với cô cũng không, thậm chí đâu có kế hoạch ly dị. Tiếng Hạ nài nỉ. Thả tôi ra, anh làm tôi đau. Dường như Vũ không bận tâm đến câu nói ấy. Anh vừa lôi Hạ đi vừa lảm nhảm trong miệng. Một người vợ hiền, ba đời vượng của. Một người vợ tồi, ba đời suy vong. cô chưa nghe câu nói này hay sao? Đời tôi, căm ghét nhất là cái loại đàn bà lẳng lơ hư hỏng. Hạ gắt lên trong cơn tức. Anh thôi sỉ nhục tôi đi. Cô cảm thấy những lời vừa rồi của Vũ như ngạt mũi dao đâm thấu tim cô. Thực sự cô không biết mình đã đắc tội gì với anh ta, để đến nỗi mỗi khi thấy nhau là xem nhau như kẻ thù. Tôi đau. Cô đau lắm có đúng không? Chưa đâu, mới chỉ là bắt đầu thôi mà. Vũ cười nham nhở. Anh định làm gì tôi? Cô đoán xem, cô đáng bị trừng phạt như thế nào? Tôi làm sai điều gì? Vũ không trả lời, vẫn lôi cô đi tiếp. Hạ nhận thấy hai người đã ra khỏi mảnh đất có căn biệt thự. Vũ lôi cô đi vào một khu vườn ngập cây ăn trái xanh tốt tùm. Đi dưới tán lá cây mát rượi, thi thoảng mới có ánh nắng lọt qua kẽ lá rớt xuống đất. Vậy mà chán Hạ mồ hôi túa ra như tắm. Cô đang run sợ, cô sợ Vũ mất bình tĩnh mà ra tay sát hại mình. Thế nhưng, khi gần đến căn nhà gỗ được dựng trong giữa vườn cây, Vũ lại mạnh tay đẩy Hạ về phía trước. Cú đẩy khá mạnh khiến Hạ mất đà, ngã nháo nhào xuống đất. Cô à lên một tiếng, nhăn nhó nhìn Vũ trông đến tội. Anh đưa tôi đến đây làm gì? Làm gì thì lát nữa cô sẽ rõ. Tôi cái gì? Vào nhà mau, trước khi tôi ném cô vào trong thì hãy tự đứng dậy mà bước. Anh là đồ hắc ma quỷ ám. Tôi là vậy thì sao nào? Hạ chống tay xuống đất lấy đà đứng dậy. Cô quan sát nơi này thấy nó thật hoang vu vắng vẻ. Ngoài căn nhà gỗ này ra thì xung quanh bao phủ toàn là cây trái xum xuê. Phía bên còn có một khoảng đất trống khô cằn thiếu nước. Vạt rau đã héo úa như lâu ngày không có người chăm. Đi nhanh, cô làm gì phải ngắm nhìn kỹ vậy? Yên tâm đi, từ nay cô sẽ ở đây, từ từ tha hồ ngắm. Tại sao anh đối xử với tôi như vậy? Vì cô đáng bị vậy. Nói đoạn, Vũ lao đến nắm cổ tay cô siết chặt. Anh ta ngó gương mặt đang phừng phừng tức giận vào sát mặt Vũ, gần giọng rít lên. Cô chỉ được thế thôi sao? Chỉ soi mỗi chuyện dù dỗ quyến rũ đàn ông. Hạ lắc đầu. Anh nói gì? Tôi không hiểu. Vũ đẩy cô lên chiếc giường tre ọp ẹp phía góc nhà, đầu nghiêng bên này, ngả bên kia, vặn vẹo đủ tư thế. Tay đàn xéo như đang khởi động trước khi làm một việc gì đấy, trông có vẻ khá nghiêm trọng. Hạ nhăn nhó nằm trên giường, cô lết mình ngồi co ro nép sát mép tường. Ánh mắt nhìn Vũ chán ghét. Đúng rồi, là chán ghét. Chưa khi nào cô chán ghét một ai như ghét Vũ. Mỗi lần Vũ thốt lên không đề cập đến tiền thì cũng buông ra mấy câu gây tổn thương. Nước mắt cô rơi lã chã, cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại khóc. Vũ thấy vậy, tì nhìn thoáng bối rối, xong anh ta lại nhanh chóng lấy lại phong độ của mình. Vũ bước đến leo lên giường lôi cô ra ngoài. Lần này Hạ không phản kháng, bước chân nhanh thoăn thoắt đi theo sau tấm lưng của Vũ một cách ngoan ngoãn. Vài tiếng nấc vang vọng khiến đôi chân Vũ khựng lại. Anh đánh nửa mặt, nghiêng đầu nhìn Hạ, buông một câu lạnh lùng. Nhà tôi nuôi cô cũng cần làm việc có đúng không? Vậy thì đừng có rơi ba cái giọt nước mắt cá sấu để tôi thương hại. Thằng Vũ này không thiếu gì tiền, song ai muốn lấy được tiền từ trong túi của tôi, thì người đó phải đổ mồ hôi, công sức. Sao anh cứ nhắc đến tiền hoài vậy? Tôi chưa xin anh một xu. Vũ cười nhếch môi, lôi cô đi tiếp, vừa đi vừa lèm bèm. Cô không xin tôi một xu. Đúng vậy. Nhưng mẹ cô thì khác, hiểu chưa? Đi đến bãi đất trồng rau, Vũ xô tay đẩy Hạ ngã xuống đất. Hạ nhìn Vũ căm ghét, hàm răng cắn chặt môi cố chịu đựng. Vũ bỏ vào trong nhà lấy ra đôi thùng và chiếc đòn gánh. Anh ném chúng xuống trước mặt Hạ mà rằng: Đây, những thứ này thuộc về cô. Tôi để cô tự kiếm sống thay vì sống trong biệt thự. Hàng ngày có người cơm bưng nước rót. Còn nữa, đám rau này ba ngày nay không có ai tưới. Phía bên kia con mương, cô sẽ phải qua đó gánh nước tưới rau và làm cho chúng tươi tốt trở lại. Hạ ngước đôi mắt đẫm lệ lên rồi hỏi: Nếu tôi không làm theo lời anh thì sao? Thì cô sẽ không được ăn cơm và tôi sẽ ngừng chu cấp tiền thuốc men cho cha cô. Nói xong, Vũ ném vào người Hạ một biên lai mình vừa mới chuyển tiền hôm qua. Trong đấy có ghi rõ số tiền chuyển khoản là 20 triệu. Còn người nhận là tên mẹ cô. Đọc xong, Hạ nắm chặt tờ giấy trong tay khẽ gật đầu. Được, tôi sẽ làm theo lời anh nói. Miễn là cha tôi có tiền chữa bệnh và khỏe lại. Cô biết công việc này quá nặng nhọc so với một tiểu thư chân yếu tay mềm như cô. Song cô đâu có quyền lựa chọn. Cô chỉ biết nuốt ấm ức vào trong và nghe theo lời Vũ ra lệnh. Sự thật, mãi mãi là sự thật. Cô hiểu ra rằng kinh tế nhà mình đã suy sụp thật. Vũ quay người bỏ đi. Anh ta nở nụ cười chiến thắng trên môi. Cũng không nói cho Hạ biết khi nào mình quay lại. Cậu chủ, cậu làm vậy với mợ thật đấy à? Ngộ nhớ bà chủ. Vũ giơ tay cản lại câu nói của Đạt. Anh là trợ lý riêng của Vũ. Mọi chuyện to nhỏ trong công ty hoa quả và nhà máy sấy trà cà phê đều do một tay Đạt quản lý và báo cáo lại cho Vũ. Có thể nói, anh là một trợ thủ đắc lực và cũng là cánh tay phải kể bên cạnh Vũ. Tôi cấm cậu ra tay giúp cô ta. Để khi nào cô ta chịu hết nổi, cầu xin, lúc đó tự khắc tôi sẽ có cách. Nhưng nếu để bà chủ biết cậu ngược đãi vợ mình thì bà chủ nổi giận cho mà xem. Hơn nữa chuyện này mà đồn ra ngoài thì e là không hay lắm. Đồn cái gì mà đồn? Dạ thì họ đồn đường đường là một ông chủ giàu có nhân từ như cậu lại đối xử tệ bạc với vợ mình. Cô Hạ sinh ra trong một gia đình khá giả, cũng có thể nói là sinh ra ở vạch đích, thì làm sao kham nổi những việc nặng ở vườn rẫy mà lại còn gánh nước tưới rau. Vũ khựng lại sau câu nói của Đạt. Ngẫm nghĩ một lúc, anh thở hắt ra một hơi rồi bảo: Tôi làm vậy là muốn tốt cho cô ta mà thôi. Cô ta rảnh rỗi không có chuyện gì làm, suốt ngày ăn diện với ra ngoài đong đưa tình với đàn ông. Để tôi xem, ở đây cô ta còn dụ dỗ được ai nữa không. Nói xong Vũ bước đi tiếp. Chợt anh nhớ ra điều gì đó liền ngoảnh lại nói với Đạt: À mà này, việc tôi nhờ cậu làm điều tra đến đâu rồi? Đạt cười hì hì đáp: Dạ chuyện này có vẻ hơi phức tạp một chút. Nó không đơn giản như chúng ta đã đề cập đến trước đó. Khoảng một tuần nữa sẽ có kết quả. Vũ ậm ừ, vẻ mặt suy tư lộ rõ trên gương mặt điển trai phong sương. Những lúc trông anh ta hiền lắm, ra dáng của một ông chủ tốt bụng. Chỉ tiếc mỗi khi tiếp xúc với phụ nữ, bản tính hung hăng cường bạo trong anh lại trỗi dậy. Bởi thế mà con người anh trong mắt phụ nữ ở xứ cao nguyên lộng gió này trở nên khô khan cục tính. Song không thể không phủ nhận, anh rất có sức cuốn hút, không phải vì anh giàu có mà vì trông anh rất nam tính. Vũ vừa leo lên xe, Đạt gọi kéo lại: Ông chủ, không lẽ ông chủ bỏ mặc mợ Hạ ở đây hay sao à? Vũ kéo kiếng xe xuống, chỉ tay dàn mặt Đạt: Tôi cấm cậu giúp cô ta, trái lệnh sẽ bị sa thải. Nhưng mà... Đạt đưa tay lên bịt miệng mình, không dám nói thêm một câu. Nhìn chiếc xe phóng đi vun vút, bỏ lại lớp bụi trắng xóa, anh chợt nhớ ra mình phải đi bộ về, liền chạy theo gọi thật lớn: Khoan đã ông chủ, xe tôi mang đến cơ mà, ông chủ này bắt tôi đi bộ về ư? Ông chủ, chờ tôi với. Dù Đạt kêu khản cổ, vẫn không làm chiếc xe dừng lại. Anh khựng chân cúi người, tay chống đầu gối, thở phì phò mệt nhọc. Một lúc sau, anh đứng thẳng người, chậm rãi bước đi. Không biết trong đầu Đạt đang nghĩ gì, khóe môi bất giác bật ra một nụ cười, tựa như những bông hoa đang nở rộ. Quý vị thân mến, Thuận xin phép dừng buổi phát truyện ngày hôm nay tại đây. Câu chuyện này còn khá là dài, sẽ được chia thành 4 phần khác nhau. Và hôm nay thì quý vị vừa đón nghe xong phần 1. Ở mở đầu thì chúng ta cũng chưa có cái gì là quá là ma mị, kinh khủng trong cái câu chuyện này đúng không nhỉ? Nó chỉ mới xuất hiện một vài cái chi tiết ma nhẹ nhàng một xíu. Và có rất là nhiều điều bí ẩn đang xảy ra trong cái ngôi nhà này. Và mỗi một con người trong cái ngôi nhà này thì đang đều có những cái suy nghĩ, những cái mục đích, những cái mưu đồ riêng. Và liệu rằng câu chuyện sẽ được đẩy lên cao trào với những tình tiết ra sao? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe phần 2 buổi tối ngày mai nhé. Và quý vị nhớ đón theo dõi hết cả 4 phần của câu chuyện này quý vị nhé. Thuận tin rằng với những tác phẩm dài của tác giả Trần Linh sẽ không khiến cho chúng ta thất vọng đâu. Càng về sau thì nó sẽ càng hay. tiêu biểu là ở những cái mấy, ở nhiều những cái bộ truyện của tác giả Trần Linh đã phát trên kênh rồi. Thuận thấy là càng về sau thì những nội dung càng cuốn hút, và đặc biệt là cái kết của truyện thì thường khiến cho chúng ta cảm thấy rất là thỏa mãn và hài lòng. Nên Thuận rất là muốn rằng quý vị hãy theo dõi toàn bộ 4 phần của câu chuyện này quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày mai nha.